Xin kính chào quý khán thính giả của Khoa Hồng Đen. Ngày hôm nay quý vị và các bạn sẽ cùng với Trà Thành đến với tập 5, tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương. Vậy là Tô Lâm và Hòa An đã quyết định rời khỏi Paris để đến một nơi khác sinh sống. Cuộc sống chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn và vất vả. Liệu rằng Tô Lâm có mở lòng để đón nhận tình cảm của một người đàn ông nào khác, sau đó sống một cuộc sống bình an bên cạnh người đàn ông đó? Hay cô vẫn sẽ cố chấp giữ tình yêu của mình, chờ đợi một ngày nào đó có thể gặp lại Lăng Thiếu Toàn? Còn Lăng Thiếu Toàn thì sao? Anh cứ nghĩ rằng Tô Lâm đã phản bội anh. Và anh có đón nhận tình cảm của Ngọc Diễm hay không? Nếu như một ngày nào đó hai người họ gặp lại, họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký lên truyện để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những bộ truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 5 của truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Nếu như lần trước anh của cô trở về sớm hơn vài ngày, thì lần này anh trở về đúng là ngày diễn ra sự kiện. Thiếu Toàn khoác trên mình bộ vest tím lịch lãm, cả người toát lên vẻ vô cùng cuốn hút. Bên ngoài, Dương Minh cùng Tố Tố trực tiếp đón tiếp các vị khách quý. Vừa nhìn thấy anh, Tố Tố nhìn xung quanh vui vẻ nói: "Sao có mình anh tới, chị Lâm đâu?" Thiếu Toàn mỉm cười tránh ánh mắt của Tố Tố. "Cô ấy không đến." "Sao chị ấy lại không đến? Anh với chị Lâm cãi nhau à?" Tố Tố nhìn anh dò hỏi. "Anh..." Thiếu Toàn thở hắt ra một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên. "Cô ấy bỏ đi rất lâu rồi. Anh cũng không có liên lạc lại được." Nghe những lời Thiếu Toàn nói, Tố Tố kích động bỏ qua hình tượng nhỏ nhã của mình, nhảy dựng lên nói: "Anh nói chị ấy bỏ đi á? Tại sao lại bỏ đi? Có phải do anh bức chị ấy rời đi không?" Dương Minh thấy Tố Tố to tiếng với Thiếu Toàn, liền kéo tay cô lại. "Có gì bình tĩnh nói, còn nhiều khách mời đấy em." "Em không quan tâm khách mời nào hết. Chị Lâm vì anh mà giành lấy quyền khai thác khu khai thác mới cho anh. Vì anh mà nhẫn nhịn làm biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà anh vẫn để chị ấy rời đi như thế. Anh có biết chị ấy yêu anh nhiều như thế nào không hả Thiếu Toàn?" Tố Tố vừa khóc vừa nói. Cô thương Tô Lâm. Không biết từ lúc nào trong thâm tâm cô cũng đã coi Tô Lâm như chính chị gái của mình. Nhìn Tô Lâm như vậy, cô thật không đành lòng. Thiếu Toàn trước đây cũng đã rất đau khổ vì cô. Nhìn thấy anh và Tô Lâm xứng đôi bên nhau như vậy, cô đã mong họ kết hôn đến nhường nào. Ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế này. Thiếu Toàn bị những lời của Tố Tố nói làm cho cả kinh, trong mắt toàn là kinh ngạc, giọng nói có vài phần khó hiểu. "Là cô ấy phản bội anh. Là cô ấy đã đem những thông tin của LT báo cho Mê In." Khóe miệng Tố Tố dương lên nụ cười như có như không, nhàn nhạt lên tiếng. "Chị Lâm yêu anh như vậy. Nếu chị ấy bán đứng anh thật, thì anh nghĩ rằng LT còn có cái quyền khai thác khu khai thác mới hay sao? Tại sao anh lại không chịu bình tĩnh lại một chút vậy Thiếu Toàn? Quá khứ đã như vậy, anh cũng đừng để hiện tại cũng mất luôn người con gái đó chứ." Tố Tố có ý tốt nhắc nhở anh, vì trước đây cũng chính vì anh mà cô mới đồng ý cho Dương Minh một cơ hội để gia đình có thể đoàn tụ như bây giờ. Nghĩ lại những gì Tô Lâm âm thầm làm cho Thiếu Toàn, làm cô không khỏi mất bình tĩnh. Thiếu Toàn lặng người trước những lời của Tố Tố nói. Anh định mở miệng hỏi cô, nhưng cổ họng như bị mắc kẹt lại. Cái gì cũng không thể nói ra, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng của Tố Tố xa dần. Dương Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, như nhìn thấy hình ảnh mình trước kia. Cũng không đành lòng nhìn Thiếu Toàn đi vào vết xe đổ của mình. Vì vậy, liền đem hết thảy mọi chuyện nói cho Thiếu Toàn nghe. Sau khi cắn, nuốt từng lời Dương Minh, trong lòng nhói lên từng trận đau đớn. Lần này, anh đau thật sự. Đau hơn cả cái lần Tố Tố lựa chọn Dương Minh, chứ không chọn anh. Thiếu Toàn ngồi bất động tại chỗ, lặng lặng để cho từng cơn đau gặm lấy từng tế bào trong cơ thể. Cái ngày nhìn thấy quyền khai thác, anh cũng không tìm hiểu kỹ càng tại sao quyền khai thác ấy lại thuộc về LT. Cuối cùng là do anh không tin tưởng cô, không tin vào tình yêu của cô và anh. Tô Lâm đang làm việc thì dưới bụng truyền đến một trận đau đến tái mặt. Cô quay sang nhìn quyển lịch trên bàn, thế vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh. Từng trận đau kéo đến liên tục và kéo dài. Tô Lâm một tay khó khăn đặt lên bụng, đứng dậy đi về phía giường nghỉ ngơi. Nhưng cô vừa đứng dậy thế dưới bụng ồ ạt trào ra những dòng nước ấm. Tô Lâm cả kinh, trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành. Cúi xuống nhìn bên phía dưới chân, lại một trận nữa ồ ạt chảy xuống. Cô biết cô đang bị vỡ ối. Tô Lâm cố gắng với lấy điện thoại, bàn tay run run bấm số gọi cho An, giọng nói không ngừng run rẩy. An ơi, vỡ ối rồi, làm thế nào bây giờ? Hòa An sau khi đưa cô đến bệnh viện thì vội vàng chạy đi làm thủ tục. Trong khi ngồi chờ Hòa An, cô cảm nhận được những dòng nước ấm vẫn chảy và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ bị cạn ối, đứa bé cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Làm thủ tục xong chưa? Cô thấy An quay lại liền vội hỏi. Xong rồi, chờ đến lượt thôi. Tô Lâm cùng Hòa An ngồi bên bàn ghế chờ. Đã vài giờ trôi qua nhưng cũng chưa đến lượt cô. Tô Lâm không khỏi lo lắng, bàn tay nắm chặt vạt áo. Hiện tại túi ối đã gần cạn, hơn nữa lại chưa đủ tháng. Con cô là sinh non. Nếu hiện giờ không được đưa vào phòng phẫu thuật thì chắc chắn cô sẽ mất con. An, lâu như vậy rồi sao còn chưa đến lượt? An, đứa bé sẽ không sao chứ? Nó chưa đủ tháng. Giọng nói run rẩy của Tô Lâm vang lên. Hai mắt Hòa An cũng ửng ực nước. Cô cũng hiểu rõ tình trạng hiện giờ của Tô Lâm. Nhìn bác sĩ, y tá đi lại trên hành lang, một câu hỏi han bệnh nhân cũng không có. Cả người cô mềm nhũn, tựa vào vai Hòa An. Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng nói. An, đến lượt thì gọi tao nhé. Hòa An gật đầu, để cho cô tựa vào người mình nằm nghỉ. Nhìn mặt mũi cô tái bét, Hòa An không khỏi đau lòng. Lại thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện. Hòa An không khỏi nhíu mày. Các bác sĩ, y tá đang vội vàng đưa một bệnh nhân khác vào phòng mổ do người mẹ được chẩn đoán sinh non. Nhìn một màn trước mắt, hai mắt Hòa An đỏ lên vì tức giận. Người kia sinh non? Thế Tô Lâm của cô không phải sinh non chắc? Tại sao lại có sự thiên vị như vậy? Trong khi thời gian chờ đợi của cô và Lâm còn lâu hơn cả người kia. Hòa An không nhịn được, nhẹ nhàng để cô tựa vào thành ghế, còn bản thân mình đứng chặn trước xe đẩy. Một y tá thấy hành động của Hòa An liền tức giận nói. Cô kia, cô làm gì đấy? Mau tránh ra, bệnh nhân bị vỡ ối sinh non, đang rất nguy kịch. Bạn tôi cũng bị vỡ ối. Cách ngày sinh còn gần 2 tháng mà phải ngồi đợi đây bao nhiêu giờ đồng hồ. Trong khi người này chỉ vừa mới đến, các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Mấy người bác sĩ quay sang nhìn nhau, trong mắt hiện lên vài tia ngạc nhiên xen lẫn phức tạp. Một vị bác sĩ từ từ bước về phía cô. Trong đầu cô rõ ràng cảm nhận được một bàn tay đang lay mình. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể mở nổi mắt. Dù cô có cố gắng phản kháng như thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Nhìn cảnh tượng Lâm bất động, không có bất kỳ phản kháng nào trước bác sĩ, sự hoảng sợ bao trùm lấy cả thân thể Hòa An. Hòa An chạy vội lại chỗ Lâm, không ngừng nói. Bác sĩ, xin anh hãy cứu mẹ con cô ấy. Thời gian vỡ ối đã rất lâu, đứa bé lại thiếu tháng. Xin bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vị bác sĩ nói, sau đó quay sang y tá gần đấy. Đưa bệnh nhân này vào phòng mổ gấp. Bệnh nhân đã mất ý thức, rơi vào hôn mê, nên sẽ không thể sinh thường được. Tô Lâm ngay sau đó được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu cũng một lần nữa được đóng lại. Hòa An ngồi bên ngoài chờ đợi, hai tay siết chặt cầu mong hai mẹ con Lâm sẽ không sao. Mặc dù với tình trạng như hiện nay, Hòa An cũng hiểu rõ, trường hợp xấu nhất chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Nhưng trong lòng cô vẫn cầu mong cho họ được bình an. Đèn phòng phẫu thuật vừa sáng, bác sĩ cũng tiến hành gây mê cho cô. Trong cơn mê, cô vẫn thoáng nghe thấy những tiếng nói chuyện xung quanh, chỉ là không biết họ nói gì và không biết họ là ai. Bác sĩ cầm dao mổ, sau khi vừa rạch một đường trên bụng cô, máu bắt đầu chảy ra càng ngày càng nhiều. Dù cho đã dùng biện pháp cầm máu, nhưng cũng không thể. Vị bác sĩ nhíu mày. Mau chuyển máu cho bệnh nhân. Mặc dù đã chuyển máu, nhưng huyết áp của cô vẫn có dấu hiệu giảm. Trên mặt y tá hiện lên vẻ lo lắng, quay sang nhìn bác sĩ. Huyết áp ngày càng giảm, làm sao bây giờ? Vị bác sĩ thoáng bất ngờ, quay sang màn hình ngay bên cạnh, do dự vài giây phụ nói. Mau ra ngoài xin ý kiến người nhà đi. Một là cứu người mẹ, hai là cứu đứa bé. Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Hòa An ngồi bên ngoài không khỏi sốt ruột. Cô mới được đưa vào phòng cấp cứu tròn vẹn 30 phút. Nhưng chốc chốc, Hòa An lại nhìn đồng hồ một lượt. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Lồng ngực Hòa An đập mạnh, vội vã chạy lại chỗ y tá. Bạn tôi trong kia thế nào rồi? Không có vấn đề gì, đúng không? Chị là người nhà bệnh nhân Tô Lâm. Đúng đúng, là tôi. Vậy mời chị quyết định rồi ký vào biên bản này. Cô Lâm hiện giờ tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai. Một là mẹ, hai là đứa bé. Chị mau đưa ra quyết định đi. Nghe những lời y tá nói, tài Hòa An như ù đi. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chọn một trong hai. Cô biết chọn ai. Lâm yêu đứa bé như vậy. Mong chờ đứa bé như vậy. Nhưng nếu cô chọn đứa bé, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Lâm. Y tá nhìn Hòa An không nhịn được, vội vàng nói. Chị mau đưa ra quyết định đi. Thời gian không còn nhiều. Nếu không nhanh, thì đến một người chúng tôi cũng không cứu được đâu. Hòa An khổ sở nói. Hai hàng nước mắt chảy dài bên má. Tôi chọn người mẹ. Vậy chị ký tên vào đây. Hòa An run run ký vào tờ đơn tự nguyện của gia đình bệnh nhân. Sau khi nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa đóng lại, Hòa An ngồi phịch xuống ghế chờ. Lúc này cô cũng chẳng còn có thể kìm nén được nữa, cũng chẳng thể mạnh mẽ hơn được nữa. Mọi đau khổ được bộc phát hết ra bên ngoài qua tiếng khóc thương tâm của mình. Hòa An hai tay siết chặt vào nhau khóc nấc lên. Cả một dãy hành lang u tịch chỉ vang lên tiếng khóc như xé lòng của cô. Hòa An không ngừng tự trách mình. Nếu như nhanh hơn một chút, thì có thể cứu được hai mẹ con Tô Lâm. Tô Lâm cũng đã quá khổ rồi. Đứa bé chính là nguồn sống duy nhất của cô ấy. Là tia vui vẻ yếu ớt của Lâm còn sót lại. Trong lòng An đau đớn, đau đến thiên rời địa chuyển, đau đến tâm tề phế liệt, đau đến mức chỉ có cái chết mới có thể giúp cô chấm dứt cơn đau này. Hòa An gào lên trong đau đớn. Ông trời ơi! Xin ông đừng tàn nhẫn với cô ấy thêm nữa. Tôi nguyện gánh chịu hết thảy mọi thứ thay cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy bình an. Ông trời ơi! Vài giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Hòa An hai mắt đỏ hoe chạy lại chỗ bác sĩ, giọng nói run rẩy. Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ lắc đầu thở dài nói. Tôi rất tiếc. Xin lỗi. Hòa An bị lời của bác sĩ dọa chết khiếp, đôi chân ngã quỵ xuống, hai đầu gối va chạm với sàn nhà vang lên âm thanh của sự tuyệt vọng. Bác sĩ, anh nói vậy là sao? Chúng tôi đã cố gắng, nhưng đứa bé không hề khóc. Vì ca mổ kéo dài, nên thuốc gây mê cũng không còn tác dụng lâu. Bạn cô chắc cũng sớm tỉnh lại thôi. Hòa An lạnh người, nhìn về phía phòng mổ. Tô Lâm được đẩy ra bên ngoài đưa về phòng hậu sinh đặc biệt. Đứa bé thì được đặt trong lồng kính ngay cạnh Tô Lâm. Hòa An nhìn đứa bé, là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tương lai lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một soái ca. Đáng tiếc. Tô Lâm tỉnh lại, từ dưới bụng truyền đến một trận đau, khiến cô không khỏi nhăn mày. Nhìn xuống dưới bụng phẳng lì, cô hoảng hốt. Còn tôi đâu rồi? Hòa An đang chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ, nghe tiếng cô tỉnh dậy, vội vàng bấm nút đỏ gọi bác sĩ. Sau đó mới quay sang cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô. Hòa An mỉm cười nhẹ. Sinh rồi thì bụng phải nhỏ chứ. Nghe tiếng nói quen thuộc, cô quay sang nhìn thấy An, giọng nói yếu ớt vang lên. Tao sinh rồi. Là trai hay là gái? Là trai. Hòa An nói, cô nén chặt đau thương xuống đáy lòng. An ơi, tao muốn bế bé con. Cô nhìn Hòa An, giọng nói có vài phần vui vẻ. Hòa An hiểu, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Trước sau gì, cô cũng phải chấp nhận sự thật. Hòa An bế đứa bé từ trong lồng kính đặt trên tay cô. Tô Lâm đón lấy đứa bé ôm vào lòng. Vì sinh non, nên đứa bé còn chưa được đến 2 kg. Giọng nói vui vẻ. Cục cưng của mẹ. Mở mắt nhìn mẹ này. Ngón tay trắng ngần vuốt nhẹ má đứa bé. Nhận thấy điều bất thường, ánh mắt cô hoảng sợ quay sang An. An, sao bé lại lạnh thế này? Hòa An quay mặt sang một bên, không dám đối diện với câu hỏi của cô. Nước mắt cũng theo đó chảy ra. Cô không nhận thấy hơi ấm từ con mình. Bàn tay lay lay người đứa bé. Nhưng đứa bé cũng không hề động đậy. Một cái nhăn mày cũng không có. Tiếng khóc cũng càng không. Cô hoảng loạn quay sang An. An ơi, bé không khóc. Sao nó lại im lìm như thế này? Nghe những câu hỏi của cô, An như vỡ òa, vòng tay ôm lấy cô. Tô Lâm nhìn con mình không có hồng hào như những đứa trẻ khác, mà tím tái im lìm. Cô gào lên van xin An. An ơi, đứa bé làm sao vậy? Cứu đứa bé, mau cứu đứa bé đi mà. Cô càng nói, nước mắt An càng rơi nhiều hơn. Vòng tay ôm lấy cô cũng siết mạnh hơn. Các vị bác sĩ cùng y tá bị tiếng khóc của cô làm cho kinh sợ, vội vàng chạy đến. Chứng kiến một màn trước mắt, tiếng khóc của người đàn bà khao khát được làm mẹ hơn tất thảy, khiến cho bác sĩ lẫn y tá lặng người. Có vài nữ y tá không kìm lòng được, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Cô cứ ôm chặt lấy con của mình, cố gắng dùng hơi ấm từ cơ thể mình để truyền hơi ấm cho đứa bé. Sự sống trong người cô như bị rút kiệt, gương mặt thất thần, toàn nước mắt nhẹ nhàng cất lên lời ru. Cô hát rất lâu, hát đến mức mà giọng cô không thể phát ra được âm thanh tròn trịa. Bất ngờ, hơn 30 phút sau, ngón tay của đứa bé bất ngờ cử động lại. Cô không tin vào mắt mình, giọng nói run rẩy. Bác sĩ ơi, cứu con tôi. Còn tôi cử động rồi. Tất cả bác sĩ cùng y tá rời tầm mắt về đứa bé. Tất cả dồn hết sức cứu đứa bé một lần nữa. Lần này, nó òa khóc thật sự. Dường như ông trời cũng bị tiếng hát của cô làm cho cảm động. Tất cả đều không tin nổi điều kỳ diệu này. Hòa An cũng bật cười trong nước mắt. Vòng tay ôm cô nói. Ơn trời! Cuối cùng, ông trời cũng đã không mang đứa bé đi. Tô Lâm ôm con vào trong lòng, nâng niu như một bảo vật chân quý. Nếu như con có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ oán giận ông trời, sẽ nhất định xuống hỏi tội Diêm Vương. 3 năm sau, Phong Vận trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên của thành phố S. Đây là khu kinh tế tự do, thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt. Tại đây, các công ty sẽ bị đánh thuế rất nhẹ, hoặc thậm chí là không bị đánh thuế nhằm khuyến khích hoạt động kinh tế. Trong căn nhà nhỏ, khu trung tâm, khu vực Phong Vận, Tô Lâm đang tập trung nhìn màn hình máy tính, cốc cà phê bên cạnh cũng đã nguội ngắt. Nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình, khóe miệng cô dương lên một nụ cười thỏa mãn. Cấp máy tính lại, cô bắt đầu lên kế hoạch mở rộng khu vực khai thác mỏ. Nếu lần này thuận lợi, khu vực khai thác mỏ của cô có thể rộng lên gấp đôi so với hiện nay. Tô Lâm đang mải suy nghĩ. Từ ngoài cửa, một thân ảnh bé nhỏ xà vào lòng cô. đôi tay nhỏ bé vòng tay ôm lấy người cô. Gương mặt xinh đẹp áp sát vào người cô, cất tiếng gọi nỉ non. Mẹ! Thiên Vĩnh rất nhớ mẹ. Cô vòng tay ôm trọn lấy con trai, gương mặt thập phần vui vẻ. Hình như xa mẹ mấy ngày, Thiên Vĩnh của mẹ lớn hơn không ít. Đương nhiên rồi mẹ. Thiên Vĩnh hơi nghiêng đầu vui vẻ nói. Vậy xem ra, mẹ nên gửi con đến trại huấn luyện quân nhân nhiều hơn rồi. Thiên Vĩnh nghe thấy cô nói như vậy, gương mặt đẹp trai nghiệt ra, cái đầu nhỏ lắc lắc. Không muốn đi nữa, trong đó không được ăn đồ ăn mẹ nấu, lại không được gặp dì An xinh đẹp. Tô Lâm bật cười trước câu nói của Thiên Vĩnh, để cậu bé ngồi trong lòng mình. Cô nhìn ra ngoài, tầm mắt rơi trên một bóng dáng xinh đẹp khác đang từ từ bước vào. Thiên Vĩnh à, con cũng không nên vội vàng chạy vào để mặc gì xách đồ như thế này chứ. Như này không phải là soái ca đâu nhá. Thiên Vĩnh nhún vai tỏ ý không liên quan đến mình. Bàn tay trắng gầy, với lấy chiếc bánh tự nhiên cho vào miệng. Hòa An nhìn một màn trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Bà nãy ngồi trên xe còn không ngừng nói yêu cô, thương cô. Vậy mà vừa về đến nhà liền đối xử với cô như thế này đây. Đúng là cô đã chiều hư Thiên Vĩnh rồi. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Hòa An, Tô Lâm cũng nhún vai tỏ vẻ vô tội. Chuyện giữa An và Thiên Vĩnh, cô tuyệt đối không xen vào. Thiên Vĩnh tuy là con trai cô, nhưng những lời nói của nó khiến cô cũng dễ dàng mắc bẫy. Vì vậy, tốt nhất vẫn là nên tránh xa tiểu gia hỏa này thêm một chút. Sau khi Thiên Vĩnh lên phòng, Hòa An mới ngồi xuống đưa tập hồ sơ cho cô. Đây là hồ sơ mày cần. Cảm ơn. Tô Lâm cười tươi, vòng tay ôm lấy An. Hòa An nhíu mày đẩy cô ra, ánh mắt không ngừng muốn ăn tươi nuốt sống cô. An chìa tay nhàn nhạt nói. Tiền công. Tô Lâm giật mình rồi lại bật cười khanh khách. Từ bao giờ mà cô bạn già của cô lại bắt đầu tính toán tiền nong với cô đây? Hòa An nhìn cô cười chế giễu mình, trong đầu không khỏi bốc khói. Không phải do tiểu tử kia suốt ngày bám lấy tao, đòi cái này cái kia, thì túi tiền của tao cũng không cháy như vậy đâu. Mày cũng đừng chiều thằng bé quá, kẻo lại chiều hư nó đấy. Hòa An nhận thấy thái độ không chịu trả thù lao cho mình, liền hừ lạnh một tiếng, rồi xách túi lên phòng. Tô Lâm nhìn bóng dáng Hòa An khuất hẳn sau dãy cầu thang, trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ còn mình cô ngồi lại dưới phòng khách, cả người rơi vào trầm mặc. Cô nhớ lại quãng thời gian khó khăn của hai người. Lúc ấy, sau khi sinh Thiên Vĩnh xong, vì sinh non, nên cậu bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ở phòng chăm sóc đặc biệt rất tốn kém. Hơn nữa, cô lại không có nhiều sữa. Thời gian đầu ở bệnh viện, An thường xuyên đi xin sữa của các mẹ bỉm sữa khác. Sau khi ra viện, thì lại phải mua sữa ngoài cho Thiên Vĩnh uống. Nhìn con đói, lòng cô thắt lại, cố gắng tìm kiếm công việc để làm. Cô làm ngày làm đêm, cả một ngày chỉ ngủ vài tiếng, đến mức mà vết mổ của cô bị nhiễm trùng. Nhưng ông trời cũng đối đãi với cô không bạc. Vào lúc cô rơi xuống đáy địa ngục, lúc cô bế tắc nhất, thì lại được một người giao cho làm quản lý cục khai thác mỏ. Sau khoảng thời gian chăm chỉ làm việc, cô cùng với An tích góp được số tiền không nhỏ. Cô liền xin nghỉ và cùng An chuyển đến đặc khu phong vận này để sống. Nhận thấy tiềm năng phát triển ngành khai thác mỏ tại khu phong vận này, cô liệu mình huy động thêm vốn của ngân hàng để thầu khu khai thác mỏ. Với những kinh nghiệm tích lũy học hỏi được, lại cộng thêm sự chăm chỉ, khu khai thác mỏ của cô nhận được rất nhiều đơn hàng. Đó là cả một khoảng thời gian đầy máu và nước mắt mà cô đã trải qua. Khoảng thời gian tồi tệ nhất. Cuối cùng, mọi chuyện bây giờ cũng ổn. Thiên Vĩnh do sinh non, nên từ bé trong người đã rất nhiều bệnh. Chưa kể đến việc thường xuyên ốm vặt. Đó chính là lý do Thiên Vĩnh luôn nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi. Việc cô cho cậu bé vào trại huấn luyện quân nhân cũng là để giúp cậu bé rèn luyện sức khỏe và thể chất của mình. Cô muốn những lúc đông đến, Thiên Vĩnh sẽ không còn bị cơn hen suyễn hành hạ đến khó thở. 3 năm qua, nhìn Thiên Vĩnh lăn lộn với cơn hen suyễn khi đông về, khiến lòng cô đau thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt. chỉ muốn mình có thể gánh chịu hết tất thảy mọi thứ cho con. Những năm qua, Hòa An vẫn không chịu phụ giúp cô quản lý khu mỏ, vẫn chỉ thích làm quản lý khu nghỉ dưỡng resort và phụ cô chăm sóc Thiền Vĩnh. Tô Lâm thở dài, cầm tập hồ sơ mà Hòa An lấy về cho cô. Đây là hồ sơ quan trọng, là bằng chứng trốn thuế và đút lót của tập đoàn Họa Vân. Đây cũng chính là tập đoàn duy nhất đối đầu với cô, luôn nhăm nhe khu khai thác mỏ. Tô Lâm mở tập hồ sơ, chăm chú đọc kỹ những thông tin trong đó. Có tập hồ sơ này thì cô sẽ không sợ mất quyền khu khai thác mỏ và cũng không sợ không xin được mở rộng thêm diện tích khai thác. Tô Lâm trở về phòng thì Thiên Vĩnh đã ngủ. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt thiên thần kia. Từ cái mắt, cái mũi, ngay đến cả đôi môi cũng giống anh, giống người đàn ông cô yêu suốt bao năm trời. Ở Thiên Vĩnh vẫn luôn phản phất hình ảnh của anh, hình ảnh đã khắc sâu trong đầu. Sợ là thời gian rất rất lâu mới có thể quên được. Màn đêm u mịch buông xuống, bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô. Mỗi lần đêm xuống, cô lại ngồi nhớ anh. Dù đã 3 năm trôi qua, dù đã có một cuộc sống mới, nhưng cô vẫn không có cách nào quên được. Dù cho thời gian bên anh chỉ vỏn vẹn có vài tháng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để cho cô phải nhớ cả đời. Một màn hạnh phúc ngắn ngủi kia vẫn hiện rõ trong đầu cô, vô cùng rõ ràng. Trong bóng đêm, cả dáng người nhỏ bé run lên vì nhớ anh, khóe miệng khẽ mấp máy những âm thanh nhỏ. Thiếu Toàn, anh có khỏe không? Ở bên đó, anh hạnh phúc chứ? Đã nhiều lần cô nhớ anh đến mức chỉ cần nghe giọng nói anh thôi cũng được. Muốn được gọi cho anh, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy. Có lẽ giờ này anh cũng đã lấy Ngọc Diễm, cũng đã có gia đình nhỏ của mình. Và có lẽ anh cũng đã quên cô. Thật sự lúc này cô nhớ anh, nhớ đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cô không kìm được phát ra những âm thanh khẽ khẽ. Nhưng cô không biết rằng cách cô vài bước, một đôi mắt tròn xoe của Thiên Vĩnh thi thoảng len lén nhìn về phía cô. Sáng hôm sau, Thiên Vĩnh tự giác ngoan ngoãn cùng cô và Hòa An ăn sáng, cũng không nhõng nhẽo như mọi ngày. Khóe miệng cô dâng lên nụ cười hài lòng. Thiên Vĩnh, lát nữa mẹ sẽ đưa con đến nhận lớp mới. Mẹ xinh đẹp, con không muốn đi đâu. Con lớn rồi, phải đi lên lớp mới có thêm nhiều bạn mới chứ. Ở nhà sẽ không có nhiều bạn đâu. Cô nhẹ nhàng vỗ về con trai. Nghe cô nói vậy, Thiên Vĩnh cũng mặc kệ mẹ mình, muốn thế nào cũng được. Dù gì đi học bị bạn bè nói là không có ba, khiến cậu cũng quen rồi. Chỉ là mỗi lần ai đó nói đến mẹ cậu là người không ra gì, nên mới bị bà bỏ, rồi nói mẹ cậu chửa hoang. Bất kỳ những ai nói mẹ cậu như vậy, là cậu ngay lập tức phản kháng. Dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng cậu cũng đã chuyển không dưới 3 trường mẫu giáo. Lý do rất đơn giản, đó là gây gổ, đánh bạn. Tô Lâm nhìn thái độ kết hợp của con trai, tâm tình cũng vui vẻ theo. Còn Hòa An thì làm ngơ với ánh mắt cầu cứu của Thiên Vĩnh. Vì chuyện này để Thiên Vĩnh đi học là rất tốt, nên Hòa An cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định của Tô Lâm. Xe dừng trước cổng trường học, Tô Lâm dắt tay Thiên Vĩnh đi vào bên trong, rồi dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng. Cô cúi đầu chào hiệu trưởng, vui vẻ nói. Hôm nay Thiên Vĩnh đi học, nhờ cô sắp xếp lớp và quan tâm cháu giúp tôi. Hiệu trưởng cũng biết, cô là một trong những nữ doanh nhân thành công của phong vận. Cả một phong vận rộng lớn, cũng chỉ có một khu khai thác mỏ. Và cô cũng chính là người phụ nữ duy nhất của phong vận nắm quyền khai thác mỏ. Trong năm qua, cũng có nhiều người nhăm nhe muốn giành giật sâu xé khu khai thác mỏ này. Nhưng tất cả đều thua thảm bại dưới tay cô. Chính vì vậy, hiệu trưởng như bà lại càng nể cô nhiều hơn. Từ cái phong thái nho nhã, không kiêu kỳ hống hách, hiệu trưởng cũng rất vui vẻ. Cô Lâm, cô cứ yên tâm để Thiên Vĩnh học ở đây. Tôi sẽ để ý giúp cho cô. Được, vậy cảm ơn hiệu trưởng. Tô Lâm khách sáo nói, hơi hướng đầu về phía Thiên Vĩnh, dặn dò vài câu, rồi xoay người rời đi. Cô lái xe từ trường mẫu giáo đến thẳng công ty, sau đó lại từ công ty đi ra khu khai thác mỏ. Đây vẫn là công việc thường ngày của cô, ngày nào cô cũng có mặt ở khu mỏ. Không chỉ là giám sát, mà còn để động viên tinh thần công nhân. Cô đã từng làm quản lý khu mỏ, nên cô hiểu những người công nhân họ vất vả như thế nào. Hơn nữa, công việc khai thác mỏ này phải đi sâu vào bên trong lòng đất, không tránh được rủi ro. Vì vậy, cô luôn giám sát chặt chẽ các đường hầm để đảm bảo an toàn cho tất cả công nhân ra vào trong đường hầm. Tại Pháp, vẫn trong căn phòng kính quen thuộc của tập đoàn LT vài năm về trước. Thế nhưng người đàn ông đang chăm chú làm việc kia lại không phải người đàn ông của vài năm về trước. Nếu nói không phải thì cũng không đúng. Vẫn là gương mặt với ngũ quan tinh xảo ấy. Nhưng trên gương mặt, những nét cương nghị nhiều hơn vài phần. Sự điềm đạm, trầm ổn của một người đàn ông cũng nhiều hơn. Thư ký Trần sau khi xử lý công việc liền quay trở lại báo cáo. Chủ tịch, tôi đã đi điều tra rồi. Đúng là Mayin gần đây đang nhăm nhe khu khai thác của chúng ta. Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Thiếu Toàn hơi ngẩng mặt lên, tựa hồ đang rất chăm chú lắng nghe. Nhưng thực ra trong lòng anh cũng có những tính toán. Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng nhàn nhạt lên tiếng. Thái độ và động tĩnh của Mayin trong những năm gần đây như thế nào? Mayin đang bắt đầu tiếp cận các đại lý phân phối hàng của chúng ta và bắt đầu tiếp cận thị trường Hoàng, là người phụ trách đấu giá lại quyền khai thác lần này. Khóe miệng anh dương lên độ cười. Nếu như Mayin muốn nhờ cửa thị trường Hoàng để giành được quyền khai thác, thì có lẽ anh ta đã đi nhầm cửa. Anh tin chắc, với những bằng chứng hối lộ của thị trường Hoàng, thì ông ta sẽ không đứng về phía Mayin được rồi. Hơn nữa, nếu ông ta có đứng về phía Mayin thật, thì những chứng cứ nhận hối lộ của thị trường Hoàng sẽ được gửi lên Bộ Nội vụ. Đến lúc đó, chỉ sợ Mayin cũng phải ngoan ngoãn nhượng lại quyền khai thác cho LT. Tiếp tục theo dõi tiếp tình hình, báo cho người của chúng ta sát sao với mọi hành động hơn của Mayin. Vâng. Thư ký ra ngoài, Thiếu Toàn lại tiếp tục tập trung cho công việc. Suốt mấy năm nay, anh chỉ có vùi đầu vào công việc. Nếu người khác một tuần làm 40 tiếng, thì anh một tuần làm 140 tiếng. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của anh chỉ vỏn vẹn có 4 tiếng đồng hồ. Số thời gian còn lại, anh đều dành cho công việc. Ít việc, anh lại tự tạo thêm công việc cho mình. Khi ngẩng đầu lên, cũng đã gần 10 giờ tối. Cả tòa nhà làm việc của LT chỉ có duy nhất phòng làm việc của anh là sáng đèn. Hiện tại, anh đã quen thuộc với ăn ở công ty, làm việc ở công ty và ngủ tại công ty. Chính vì anh tập trung công việc nhiều, nên thời gian để về nhà nghỉ ngơi là không hề có. Một tuần, mai ra anh chỉ ghé về nhà được một lần. Bà anh từ sau khi bình phục, liền cùng mẹ anh đi du lịch vòng quanh thế giới, bỏ mặc anh ở lại Pháp lo việc công ty. Thiếu Toàn hướng ánh mắt nhìn quyển lịch trên bàn làm việc. Bà mẹ anh đi du lịch cũng sắp trở về. Trong khoảng thời gian đi du lịch ấy, không ngày nào là họ không nhắc nhở anh về vấn đề kết hôn. Tuy nhiên mỗi lần nhắc đến, anh đều từ chối, là vì một người con gái. Người con gái anh toàn tâm toàn ý, thật lòng 100%, nhưng cuối cùng vẫn là để cô rời khỏi mình. Là do anh không tốt, là do anh không tin tưởng cô. Đến khi cô rời đi rồi, anh mới biết cô quan trọng với anh như thế nào. Anh không muốn về nhà cũng là vì lý do này. Ở nơi đó, đâu đâu cũng là hình bóng của cô. Từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng ngủ, đâu đâu cũng có hình bóng của cô. Mỗi lần về nhà, anh chỉ có đắm chìm trong thế giới của vài năm trước. Tự tưởng tượng ra khung cảnh vui vẻ, hạnh phúc khi cô còn bên cạnh. Anh đi tìm cô khắp nơi nhưng không có. Anh mặt dày đến nhờ cậy Dương Minh cùng Tố Tố. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của Tố Tố. Tố Tố không nhận lời giúp anh, Dương Minh lại càng không dám giúp. Nhiều lần anh đến, liền nhanh chóng kiếm cớ đuổi anh về. Đến mức bản thân anh không nhịn được nữa, đành kéo Dương Minh ra bên ngoài, giọng nói khó chịu hơn vài phần. Dương Minh, anh giúp tôi chuyện này. Sau này nếu có chuyện gì, anh cần đến sự giúp đỡ. Thiếu Toàn tôi không bao giờ từ chối. Tôi thì có chuyện gì phải nhờ đến anh? Dương Minh ra chiều suy nghĩ nói. Thì ví dụ như chuyện anh và Tố Tố. Này, tôi và vợ tôi đang rất hạnh phúc. Tôi giúp anh thì mới là khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt đấy. Thiếu Toàn nghe Dương Minh nói như vậy, chỉ có thể nở nụ cười chua chát. Đường Đường là người giàu nhất thành phố C, là người điều khiển cả bộ máy chính trị của thành phố, thế nhưng lại răm rắp nghe lời vợ. Anh lắc đầu thở dài. Đúng là không thể trông chờ ở Dương Minh được. Trước khi anh đi, Dương Minh cũng đã để lại một triết lý, một kinh nghiệm bằng xương bằng máu cho anh. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nghe được câu triết lý đó, anh giờ khóc giờ cười. Cái triết lý này đứa trẻ con cũng biết. Vài ngày sau, tại đặc khu kinh tế phong vận của thành phố S, tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có mặt tại trung tâm hội nghị doanh nghiệp để tham dự lễ đấu thầu quyền khai thác mỏ cho 2 năm tiếp theo. Ở phong vận, cứ 2 năm sẽ diễn ra một buổi lễ đấu thầu cho tất cả các lĩnh vực. Mục đích nhằm để kích thích các nhà đầu tư doanh nghiệp nào có tiềm lực thì sẽ đến đấu thầu. Tô Lâm ngồi vào bàn đã được sắp xếp trước đó. Quyền khai thác mỏ phong vận, ngoài công ty của cô, còn có tập đoàn Họa Vân cũng tham gia đấu thầu lần này. Hơn nữa, thái độ của Họa Vân lần này xem ra là rất quyết liệt. Tô Lâm nhìn một màn trước mắt, khóe miệng dương lên nụ cười khẽ khẽ. Dù Họa Vân có thể có nguồn lực tài chính lớn mạnh như thế nào, thì bất quá, quyền khai thác khu mỏ 2 năm tiếp theo vẫn sẽ thuộc về cô. Khác với thái độ Họa Vân, giống như là đánh trống khua chiêng, thì cô lại rất bình tĩnh, vẫn nhàn nhã ngồi thưởng thức trà. Nhưng chính hành động vô lo vô nghĩ của cô lại khiến cho chủ tịch Họa Vân cảm thấy nhức mắt. Anh ta cũng từ từ lại gần cô hơn, giọng nói mang vài phần chế giễu. Chủ tịch Tô, sao lại có một mình thế này? Không phải là biết trước lần này không trúng thầu, nên chỉ đi một mình cho đỡ xấu hổ đấy chứ? Tô Lâm vẫn thản nhiên thưởng thức trà, khóe miệng cong lên nụ cười, tuyệt nhiên không có một chút tức giận. Vậy, hóa ra lần này Họa Vân sẽ giành được quyền khai thác mỏ sao? Đó là điều hiển nhiên xảy ra. Tôi nghĩ cô nên đi về sớm. Tôi sẽ giúp cô giữ lại một chút thể diện. Vậy tôi cũng muốn xem Họa Vân anh sẽ khiến tôi mất mặt như thế nào. Chủ tịch Họa Vân bị cô chọc đến mặt mũi đỏ gay. Cả gương mặt đều là tức giận. Bàn tay nắm lại thanh quyền. Hận không thể khiến cô biến mất. Cả đặc khu phong vận này chỉ có duy nhất công ty Thiên Vĩnh của cô là dám đối đầu và không có chút nể nang nào với Họa Vân. Cô cũng không muốn để tâm nhiều đến Họa Vân. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, cô cũng không hề để anh ta vào trong mắt thì chẳng có lý do gì mà phải bận tâm cả. Thứ cô muốn, người khác cũng không thể cướp đi được. Những năm qua, cô cũng tự chiêm nghiệm ra những bài học quý giá, đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Đó cũng chính là lý do tạo nên tính quyết đoán hiện giờ của cô. Tiếng MC đều đều trên hội trường vang lên. Tất cả danh ngạch các lĩnh vực đều đã có các chủ nhân mới tiếp quản. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngành khai thác mỏ. Không biết quyền khai thác mỏ lần này sẽ thuộc về Thiên Vĩnh hay là Họa Vân? Cả hội trường nhao nhao lên bàn tán. Trên gương mặt Họa Vân lộ rõ những tia cười nồng đậm. Còn cô vẫn điềm đạm như lúc ban đầu. Dường như những lời xì xào bàn tán xung quanh, không một từ nào có thể lọt vào tai cô. Và tôi xin công bố, tập đoàn trúng thầu khu khai thác mỏ lần này chính là... Phía trên kia, tiếng MC còn chưa dứt lời. Phía dưới Họa Vân đã đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo chuẩn bị bước lên trên bục. MC công bố tiếp hai chữ, Thiên Vĩnh, khiến cho Họa Vân đứng ngay tại chỗ. Cả gương mặt đều là không thể tin nổi. Tất cả mọi người dồn ánh mắt đổ về phía Họa Vân, làm cho anh ta xấu hổ, chỉ biết đỏ mặt ngồi xuống. Nhìn một màn trước mắt, khóe miệng cô dương lên nụ cười thỏa mãn. Họa Vân muốn đấu với Thiên Vĩnh, e là không có cửa. Muốn đấu được với Thiên Vĩnh, thì trừ khi Họa Vân phải làm ăn hợp pháp, không hối lộ, lại càng không nên trốn thuế. Nhưng rất tiếc, vịt mãi mãi chẳng có thể thành thiên nga. Nhìn Tô Lâm ngang nhiên cướp được khu khai thác mỏ trước mặt mình. Trong con mắt Họa Vân ánh lên những tia ngoan độc. Người đàn bà kia, suốt mấy năm nay, luôn là cái gai của anh ở phong vận này. Một ngày còn cô, ngày đó Họa Vân vẫn còn sẽ bị kiềm chế. Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, Họa Vân trở về tập đoàn, không nhịn được đấm một quyền mạnh vào tường. Trợ lý của anh ta thấy thế, vội vàng nói. Chủ tịch, xin anh bình tĩnh. Bình tĩnh cái còn mẹ gì? Cả khu khai thác mỏ tiềm năng như vậy, rơi vào tay người phụ nữ ấy. Một lũ ngu xuẩn. Đáng lẽ ra, chúng ta đã giành được khu mỏ ấy. Nhưng do cô ta có chứng cứ chúng ta hối lộ. Chính vì vậy, nên chính quyền phong vận đã quyết định tiếp tục để cho Thiên Vĩnh quyền khai thác mỏ. Họa Vân nghe những lời trợ lý nói, không bỏ sót một từ. Trong đáy mắt hằn rõ những tia máu, giọng nói lạnh như băng ngàn năm. Tô Lâm được lắm, ngang nhiên cướp tay trên của tôi. Để xem, tôi khiến cô trả giá như thế nào. Thiếu Toàn sau khi xử lý xong công việc, cũng là lúc nhận được điện thoại của ba anh. Ba mẹ anh đi du lịch, cuối cùng cũng trở về. Mấy năm không gặp, nên vừa về nhà, liền gọi anh qua nhà gấp. Thiên Lăng Tuấn nhìn thấy anh, vui vẻ nói. Vài năm không gặp, chồng con trưởng thành nhiều đấy. Anh mỉm cười. Đúng là vài năm không gặp, ba anh không những không già đi, mà còn trẻ ra trông thấy. Ba, mẹ, có phải hay không? Hai người đang hồi xuân đúng không? Nghe con trai nói vậy, mẹ anh đỏ mặt cúi đầu. Nhìn một màn hạnh phúc trước mắt, anh không khỏi vui vẻ. Bữa cơm lâu ngày, cả nhà diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười. Sau khi dùng bữa, Lăng Thiên Tuấn liền hắng giọng nhìn về phía Thiếu Toàn. Thiếu Toàn, lần này ba mẹ về sớm hơn dự định là muốn có việc bàn với con đấy. Việc gì thế hả ba? Ngọc Diễm chờ con cũng lâu rồi. Cũng lặng lẽ bên con nhiều năm như vậy. Có phải hay không, con cũng nên cho con bé một danh phận. Theo ba, thì danh phận là như thế nào? Làm vợ của con. Nếu Ngọc Diễm sốt ruột như vậy, thì ba bảo cô ấy nên tìm người khác. Con vẫn chưa muốn kết hôn. Ngay từ đầu, con cũng đã nói rõ ràng là sẽ không lấy vợ. Là do cô ấy tự nguyện chờ đợi. Thiếu Toàn, con không thể nói như vậy được. Còn nữa, con nhớ là mình không hề nói. Nếu cô ấy chịu chờ đợi con, thì con sẽ cưới cô ấy. Tất cả là do cô ấy nghĩ nhiều thôi. Thiếu Toàn điềm đạm nói. Sau đó liền đứng dậy, hướng người về phía cửa, không quên nói. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Bóng dáng anh vừa khuất, Lăng Thiên Tuấn thở dài, buồn bã nói. Ngọc Diễm tốt với nó như vậy. Nó còn mong điều gì nữa? Ông đừng có ép Thiếu Toàn. Tôi nghĩ, dù có thêm nhiều năm nữa, cũng khó để nó chấp nhận con bé. Vì nó vẫn còn đang chờ người mà nó yêu trở về. Bà nói sao? Thì nó đang chờ con bé Tô Lâm trở về. Mẹ anh thở dài, buồn bã nói. Nhắc đến hai chữ Tô Lâm, trong đáy mắt ba anh hiện lên những tia phức tạp. Ông không hề quên cái ngày ông xin cô rời xa con trai mình. Thế nhưng, dù cô đã rời đi, nhưng Thiếu Toàn vẫn không thể chấp nhận Ngọc Diễm. Dù cho những năm qua, ông không ngừng hợp tác, tạo điều kiện, thế nhưng vẫn là không được. Thiếu Toàn sau khi trở về nhà, nằm xuống giường, chiếc áo vest cũng lười nhác không muốn thay. Vài tia sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ phảng phất trên gương mặt anh, cả người tràn ngập sự cô đơn. Không phải anh không muốn cho Ngọc Diễm cơ hội. Đã nhiều lần anh mở lòng để cô ấy bước vào, nhưng đều không thành công. Mỗi lần đi ăn hay đi dạo với Diễm, anh đều nhớ đến cô, người con gái đã ghim sâu trong lòng. Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Anh lười nhác. Có chuyện gì không? Chủ tịch, tôi đã tìm được khu vực để chúng ta đầu tư mở rộng thêm lĩnh vực khai thác rồi ạ. Anh cứ nói tiếp đi. Đặc khu kinh tế phong vận hiện nay đang mở cửa cho các doanh nghiệp từ nước ngoài đầu tư. Và theo như thông tin tôi nhận được, thì khu mỏ của Phong Vận lần này đang chào mời các nhà đầu tư. Đặc khu Phong Vận? Vâng, thuộc khu vực châu Á. Đây là khu vực đang phát triển nhất hiện nay ở châu Á. Thời gian ra mắt và chào mời đầu tư diễn ra khi nào? 1 tuần nữa ạ. Được, chúng ta sẽ tham gia. Tại đặc khu kinh tế Phong Vận, Tô Lâm ngồi trước máy tính kiểm tra tiến độ khu vực khai thác mỏ. Xong xuôi, bấm máy điện cho trợ lý. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô liền nói. Việc ra mắt và chào mời các nhà đầu tư rót vốn khu khai thác mỏ, em làm đến đâu rồi? Em đã gửi thông tin đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước rồi ạ. Thời gian diễn ra vẫn như dự kiến ạ. 7 ngày sau, vẫn như dự kiến. Vâng. Sau khi trợ lý ra ngoài, cô ngả người ra sau ghế, tập trung suy nghĩ tính toán. Lần này mở rộng khu vực khai thác nên cần lượng vốn lớn. Cô cũng đã thử vay vốn ngân hàng nhưng vẫn không đủ. Vì vậy bắt buộc phải mở cửa để cho các doanh nghiệp khác đầu tư vào. Bản thân cô cũng không muốn nhiều nhà đầu tư tham gia. Nếu có thể, chỉ cần 1 nhà đầu tư là được. Như vậy sẽ dễ dàng làm việc hơn. Thời gian 7 ngày cũng chóng vánh trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày ra mắt và mời chào các nhà đầu tư. Cô tất bật chuẩn bị công việc. Cô không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Thiếu Toàn cùng các nhà đầu tư khác đã đến đặc khu Phong Vận trước 1 ngày. Vừa xuống máy bay, Thiếu Toàn nhìn quay một lượt. Anh không nghĩ rằng Phong Vận lại đẹp như vậy. Từ đường xá cho đến các dịch vụ đều không thua kém những quốc gia lớn ở châu Âu. Chẳng trách, đặc khu Phong Vận lại hút được nhiều nhà đầu tư đến như vậy. Trở về đến khách sạn, thư ký Trần cầm tập hồ sơ trên tay cẩn trọng đưa đến trước mặt anh. Chủ tịch, đây là hồ sơ của tập đoàn Thiên Vĩnh. Anh xem qua để chuẩn bị cho buổi ngày mai. Được rồi, để trên bàn cho tôi. Cầm hồ sơ trên tay, anh chăm chú đọc từng chữ một. Phong Vận là miếng mồi béo bở mà các doanh nghiệp muốn nhảy vào để khai thác hiện nay. Và đương nhiên, anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy, muốn hợp tác được với đối phương thì phải hiểu về họ. Trong tập hồ sơ, ngoại trừ nói về việc làm ăn của Thiên Vĩnh, ngoài ra cũng không hề nhắc đến tên người đứng đầu. Chỉ biết người điều hành Thiên Vĩnh là một người phụ nữ, thường được mọi người gọi là Chủ tịch Tô hoặc Cô Tô. Nhìn dòng chữ trước mắt, Thiếu Toàn hơi giật mình. Ở tận sâu trong trái tim nhói lên những trận đau đớn. Là do người này có họ giống với cô, hay là vì điều gì khác nữa? Thiếu Toàn trầm mặc cả nửa ngày, sau đó rời đi. Bởi càng ngồi suy nghĩ, anh lại càng nhớ người con gái mang tên Tô Lâm. Hơn nữa, anh cũng muốn ra ngoài tham quan đặc khu nhiều hơn. Xe dừng lại trung tâm đặc khu rồi bắt đầu đi dạo. Đồ không có ba! Lêu lêu, đồ không có ba! Đồ con hoang! Đồ bị ba bỏ! Lêu lêu! Tiếng trẻ con cãi nhau phá vỡ đi tâm trạng của anh. Thiếu Toàn hướng tầm mắt tới nơi phát ra giọng nói. Ngay gần anh là mấy đứa trẻ con đang súng lại ăn hiếp một bé trai. Cậu bé với vóc dáng nhỏ hơn các bạn cùng tuổi, nhưng gương mặt lại có nét người lớn hơn rất nhiều. Thiếu Toàn như bị thu hút, chăm chú đứng quan sát. Thiên Vĩnh bị đám bạn vây quanh nói, mặc dù đã nhiều lần muốn chạy đi, nhưng lại bị chặn lại. Cho đến khi không nhịn được nữa, cậu liền quát to. Im miệng! Đám trẻ thấy Thiên Vĩnh tức giận, liền cười lớn, ngón tay chỉ trỏ, chỉ vào thẳng Thiên Vĩnh. Mẹ mày cũng bị ba mày bỏ, tại mẹ mày với mày hư. Ai nói với mày như thế? Ba mẹ tao nói thế, chỉ có những người hư, ba mẹ mới không cần. Mẹ mày hư, nên ba mày không cần mẹ con mày. Nghe thấy mẹ mình bị đám bạn mang ra bàn tán bôi xấu, bàn tay nhỏ bé của Thiên Vĩnh nắm lại thành nắm đấm nhỏ, gương mặt thâm phần tức giận đấm luôn vào mặt đứa vừa nói xấu mẹ của mình. Nhìn thấy bạn bị đánh, mấy đứa kia cũng lao vào đánh Thiên Vĩnh. Thiếu Toàn nhìn thấy không ngừng tán thưởng cho cậu bé kia. Anh cũng không ngần ngại lên tiếng giúp đỡ Thiên Vĩnh. Dừng lại! Ai cho đánh nhau ở đây? Có muốn bị ba mẹ đánh không hả? Cả đám đang đánh đấm say sưa, bị lời của Thiếu Toàn nói làm cho sợ hãi. Chúng ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh, rồi đồng loạt bỏ chạy. Thiên Vĩnh từ từ đứng lên, đưa tay phủi bụi bẩn trên quần áo, không hề quan tâm đến Thiếu Toàn đang đứng bên cạnh. Thiếu Toàn bị ăn quả bơ, trong lòng có chút bực tức. Chú vừa giúp cháu đấy, có phải là cũng nên cảm ơn chú một tiếng không? Cháu không cần ai giúp. Thiên Vĩnh không ngừng mặt nhìn anh, tay vẫn cố phủi sạch những vết bẩn. Nếu về nhà mẹ mà thấy quần áo bẩn, chắc chắn sẽ rắc rối. Có cần chú giúp cháu phủi bụi sạch vết bẩn này không? Có sạch được không ạ? Thiên Vĩnh ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của cậu bé. Trong đáy mắt thoáng hiện lên vài tia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi giúp Thiên Vĩnh phủi sạch vết bẩn, anh hơi hướng đầu về phía cậu bé, vui vẻ nói. Chú tên Thiếu Toàn, con cháu. Cháu tên Thiên Vĩnh. Tên cháu rất hay. Lần sau đừng đánh nhau nhé. Nếu ba mẹ cháu mà biết, sẽ rất buồn đấy. Thiên Vĩnh cúi đầu. Vâng, khẽ nói nhỏ. Thiếu Toàn đưa Thiên Vĩnh về đến cổng, liền quay trở lại khách sạn, chuẩn bị cho buổi giành quyền hợp tác khu mỏ sáng hôm sau. Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đã yên vị, đại diện bên phía tập đoàn Thiên Vĩnh sau khi phát biểu về tiềm năng và quy mô mở rộng khu khai thác mỏ, thì trợ lý của cô liền phát cho mỗi người một bản photo và yêu cầu mọi người điền vào. Trên bản photo đó, mỗi người cần phải ghi rõ nguồn lực tài chính của tập đoàn và có muốn chung với một vài tập đoàn khác để khai thác khu mỏ hay không. Mỗi người có 5 phút để điền thông tin. Hết 5 phút, trợ lý liền thu lại và mang cho hội đồng thư ký kiểm duyệt. Sau hơn 30 phút kiểm duyệt, trợ lý của cô cầm một bản photo quay trở lại, giọng nói đều đều vang lên. Trên tay tôi là kết quả của người được chọn sẽ hợp tác với Thiên Vĩnh. Yêu cầu của chúng tôi là cần một tập đoàn có tiềm lực mạnh về kinh tế và không muốn có nhiều tập đoàn cùng chung khai thác. Và chỉ có duy nhất tập đoàn LT là đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Xin mời Chủ tịch LT cùng chúng tôi đi làm hợp đồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự buổi ngày hôm nay. Trân trọng. Trợ lý nói xong, liền cho người trả lại phiếu photo của tất cả những người không được chọn. Trong đó cũng đã nêu rất rõ lý do tại sao họ không được chọn. Khóe miệng Thiếu Toàn dâng lên nụ cười thỏa mãn. Tô Lâm không muốn ra mặt nên đã giao lại toàn bộ mọi chuyện cho trợ lý của mình. Cô tin tưởng với những điều kiện mình đưa ra rõ ràng như vậy, trợ lý của cô sẽ chọn ra được một tập đoàn xứng đáng để hợp tác. Tiếng đế giày va chạm mạnh trên sàn nhà, không lâu sau cửa cũng được mở. Chủ tịch, đây là đại diện tập đoàn LT đã đáp ứng đủ các yêu cầu chị đưa ra. Nghe đến hai chữ LT, trong lòng cô không khỏi sửng sốt, môi mấp máy. Không thể nào. Lúc cô ngẩng đầu lên, cũng là lúc Thiếu Toàn nhìn cô. Thiếu Toàn cũng sửng sốt không kém, không nghĩ nhiều năm tìm kiếm cô, cuối cùng cô lại ở đây. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng tất thảy đều không thể nói ra. Chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nhiều năm trôi qua như vậy, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ mất nhau mãi mãi. Nhưng dường như duyên phận giữa chúng ta chưa dứt, lại một lần nữa gặp lại nhau. Cô và anh đứng đối diện nhìn nhau, muốn lời muốn nói cũng không thể. Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của trợ lý và thư ký Trần, ánh mắt cô và anh vẫn nhìn nhau không rời. Lúc sau, anh nhàn nhạt cất tiếng. Là em. Tô Lâm nhìn anh. Đã vài năm trôi qua, nhưng trên gương mặt anh vẫn không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Ngược lại, còn thêm vài phần cuốn hút. Chào anh. Âm thanh khô khốc nơi cổ họng. Tô Lâm khẽ nói. Thiếu Toàn mỉm cười đáp lại lời chào của cô. Không ai biết tận sâu trong trái tim anh đang đau đớn như thế nào. Sự điềm tĩnh của cô khiến anh thêm vài phần khó chịu. Khoảng cách gần nhau như vậy, sao anh vẫn cảm thấy thật xa lạ? Vài năm không gặp, cô trông càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ở cô toát lên vẻ rất cuốn hút, khiến anh cứ nhìn mãi không rời. Như bình thường, thì một buổi ký kết hợp tác, anh thường ký kết trong vòng một tiếng là xong. Nhưng hôm nay, gần hết một ngày, nhưng hợp đồng của anh cũng còn chưa có đọc. Tô Lâm hơi hướng tầm mắt nhìn đi nơi khác. Những tiếng trống thình thịch từ lồng ngực đang bị cô cố gắng kìm nén xuống. Thiếu Toàn lúc này vẫn còn đang chăm chú đọc hợp đồng. Cho đến khi kim đồng hồ vừa vặn chỉ 8 giờ tối, anh mới đặt bút ký xong. Hợp đồng vừa ký xong, trong lòng cô thở nhẹ ra một hơi. Cô mỉm cười gật đầu chào anh rồi xoay người đi về. Cô vừa vặn lướt qua anh, âm thanh nhẹ nhàng mang đậm nỗi mong nhớ vang lên. Lâm. Cô khựng người lại. Cô cúi đầu xuống trầm mặc. Lúc sau ngẩng lên, với gương mặt vô cùng bình thản, giọng nói nhẹ nhàng. Chủ tịch Lăng, còn điều gì thắc mắc về hợp đồng sao? Không còn. Vậy xin phép tôi đi trước. Hẹn mai gặp lại. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô xóa nhòa đi nỗi nhớ. Nhưng càng ngày theo thời gian, nỗi nhớ ấy lại càng khắc ghi sâu hơn. Sâu đến mức mà chính cô cũng chẳng nhìn thấy điểm đáy. Thiếu Toàn nhìn bóng cô khuất hẳn. Anh vẫn đứng yên như vậy. Cho đến khi thư ký Trần nhắc nhở mới trở về. Trong đáy mắt của thư ký Trần thoáng xuất hiện vài tia khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hình ảnh của cô khiến anh có chút quen thuộc. Dường như anh đã gặp ở đâu rồi. Bất quá, hiện giờ chưa thể nhớ rõ. Tô Lâm trở về nhà, tâm trạng cũng không buồn ăn uống. Cô lên thẳng phòng. Thiên Vĩnh cũng ngoan ngoãn nằm trên giường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng nói nghẹn lại. Hôm nay, mẹ đã gặp lại ba con. Ba con vẫn vậy. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng mẹ chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể chạm vào. Cô vừa nói, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Cố gắng ngăn cho những âm thanh phát ra nơi cổ họng. Phía bên kia, đôi mắt to tròn mở lớn. Sự ngạc nhiên bao trùm lấy cả gương mặt đẹp trai, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất. Thiếu Toàn trở về khách sạn. Rót một ly rượu vang ngồi nhâm nhi. Đôi mắt đen lay láy nhìn ra khoảng không bên ngoài. Anh tìm cô nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ rằng cô lại sống trong đặc khu. Những ký ức vụn vặt thi nhau hiện lên trước mắt, làm anh càng cảm thấy khó thở. Nhìn cô đứng trước mặt, anh cũng không dám lại gần. Có muôn vàn lời muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến cái gì cũng không thể nói ra. Anh muốn hỏi cô, năm đó vì sao bỏ đi không một lời từ biệt? Anh muốn hỏi cô, quyền khai thác của khu khai thác mới năm đó. Anh muốn hỏi cô, tại sao lại gửi thông tin của LT sang cho Mayin? Anh muốn hỏi nhiều hơn nữa. Mặc dù một số chuyện đã được Tố Tố giải thích, nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói. Sáng hôm sau, anh có mặt tại khu khai thác mỏ từ sớm theo như đúng lịch trình. Cả đêm qua anh không chợp mắt, cả người toàn là khó chịu. Chỉ mong trời nhanh sáng để có thể tiếp tục lịch trình. Nhìn thấy cô từ xa, khóe miệng anh đã dương lên nụ cười. Buổi sáng vui vẻ. Cô gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Trợ lý cùng với thư ký Trần khóe miệng run run. Thiếu Toàn bị quê, hơi ngượng mặt. Vốn là anh định hỏi han cô câu gì đó, nhưng cuối cùng lại là chúc cô buổi sáng vui vẻ. Anh hận không thể tìm được một chỗ để trốn ngay lúc này. Suốt cả buổi đi tham quan quanh khu mỏ, khi trở về, cô liền đặt bản vẽ quy hoạch khu mỏ trong một vài tháng tới lên mặt bàn. Hai người cứ ngồi thảo luận và bàn bạc với nhau mà không để ý khoảng cách giữa hai người đã lại gần nhau từ lúc nào. Cho đến khi mọi vấn đề được thống nhất, anh và cô quay sang nhìn nhau, vừa vặn chỉ cách nhau vài centimet. Tô Lâm ngại ngùng, hơi hướng mặt quay về hướng khác. Anh được dịp kéo lấy tay cô, giọng nói đầy nhu tình. Lâm, chúng ta nói chuyện được không? Được, anh muốn nói chuyện gì? Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Cô đưa mắt nhìn quanh, đúng là không tiện thật. Trong phòng không chỉ có mình anh và cô, mà còn có trợ lý, thư ký của anh và vài người quản đốc khu mỏ. Cô do dự một lúc rồi gật đầu. Lần đầu tiên, Thiếu Toàn mặt dày bảo cô lái xe. Với lý do đơn giản là không đi xe, khiến cô cũng đành chấp nhận. Đã đồng ý với anh thì cô cũng không thể nuốt lời được. Theo địa chỉ anh nói, cô lái xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất Phong Vận. Cô nhíu mày. Sao lại đến đây? Lâm, Có phải chúng ta cũng nên ăn chút gì rồi nói chuyện? Anh thực không chịu nổi nữa. Thiếu Toàn vừa nói, vừa trưng ra bộ mặt nài nỉ, khiến cô chỉ biết thở dài chiều theo. Cô không nghĩ rằng sau vài năm mà anh lại có thể mặt dày như vậy. Bất quá, dù như thế nào thì cô vẫn cứ thích. Tố Tố đã nói cho anh hết mọi chuyện. Là anh sai. Anh xin lỗi. Anh biết rồi à? Lâm, chuyện năm đó là anh sai. Thực lòng xin lỗi em. Anh biết dù bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Nhưng có thể... Chủ tịch Lăng, anh gọi tôi ra chỉ để nói những chuyện này thôi phải không? Nếu chỉ là để nói những chuyện này, thì tôi nghĩ anh cũng không cần phải nói nữa. Những chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của tôi vẫn rất tốt. Những năm qua, anh vẫn tìm em. Chưa lúc nào anh ngồi ngoài nỗi nhớ. Trái tim vốn đã đầy vết thương của cô như bị sát cả vợ muối, khiến cô đau đến tâm tế phế liệt. Là cô đáp ứng ba anh rời xa anh, để anh có thể thành đôi với Ngọc Diễm. Người có lỗi cũng không phải anh. Từ đầu đến cuối, người có lỗi chính là cô. Cô liền xoay người đứng dậy rời đi. Nếu cứ tiếp tục ngồi đây, cô sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ được nữa. Sẽ khóc trước mặt anh. Làm sao cô có thể nói rằng cô cũng nhớ anh nhiều như thế nào? Rồi chuyện Thiên Vĩnh, liệu anh có tin đó là con trai của anh? Còn chuyện của anh và Ngọc Diễm, thời gian lâu như vậy, anh với cô ấy chắc cũng đã kết hôn. Cô không muốn mình trở thành kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình của người khác. Ngày hôm sau khi gặp lại, cô đã bảo trợ lý điều tra thông tin của anh, nhưng cô lại sợ. Sợ khi biết anh đã có gia đình. Vậy nên cô mới từ bỏ ý định điều tra về anh và bỏ luôn cả ý nghĩ mong nhớ về anh. Thiếu Toàn thấy cô định rời đi, anh không nhịn được vội nói. Tuy rằng anh không thể thay đổi mọi chuyện trong quá khứ, nhưng anh sẽ dùng hết hiện tại và tương lai để yêu thương em. Chỉ mong em cho anh một cơ hội. Chuyện quá khứ, anh đừng nhắc nữa. Mỗi chúng ta cũng đã có một cuộc sống riêng. Tô Lâm kiên quyết rời đi, không để cho anh có thêm cơ hội nói bất cứ lời nào. Thiếu Toàn nhìn thái độ dứt khoát của cô, trong thâm tâm anh vẫn không hiểu. Rốt cuộc vì lý do gì mà năm đó cô lại bỏ đi như vậy? Khóa An trên đường đón Thiên Vĩnh tan học không khỏi căn nhăn. Tô Lâm chết tiệt, không đón được tiểu bảo bối thì nói luôn từ sớm. Sát giờ mới báo cho cô, hại cô nhỡ biết bao nhiêu chuyện. Xe vừa vặn đỗ trước cửa trường mẫu giáo, bóng dáng nhỏ nhắn của Thiên Vĩnh đang đứng trước cổng trường, vẻ mặt như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thiên Vĩnh, dì có việc nên đến đón con muộn, đừng giận dì nhá. Hòa An vui vẻ nói. Thiên Vĩnh không nói gì, chỉ gật đầu rồi mở cửa bước lên xe. Suốt cả quãng đường cậu luôn im lặng, cả gương mặt tràn ngập suy tư. Hòa An nhìn thấy vậy cũng vội hỏi. Thiên Vĩnh, con có tâm sự gì sao? Dì An, ba con là ai? Dì có thể nói cho con biết ba con là ai không? Thiên Vĩnh, ba con ở một nơi rất xa. Mẹ nói đã gặp lại ba. Nghe Thiên Vĩnh nói xong, không khí trong xe bỗng trùng xuống. Thiên Vĩnh lén lén quan sát sắc mặt của Hòa An. Gương mặt Hòa An có chút bối rối. Cô không biết nên trả lời Thiên Vĩnh thế nào cho phải. Trước đây những chuyện này toàn là Lâm nói chuyện với Thiên Vĩnh. Thiên Vĩnh nhận thấy nét khó xử trên mặt Hòa An, liền nói tiếp. Hình như ba con cũng đang ở đây. Con nói sao? Hòa An vội hỏi. Chân phải nhấn phanh xe gấp, khiến Thiên Vĩnh ngã dúi về phía trước. Nhận thấy biểu hiện hơi quá của Hòa An, Thiên Vĩnh biết là đã kích động được đến Hòa An. Vậy hóa ra, cậu cũng như các bạn khác, đều có cả ba và mẹ. Và vì lý do nào đó, nên gia đình mới bị chia cắt. Những điều con nói đều là thật sao Thiên Vĩnh? Thiên Vĩnh gật đầu chắc nịch. Chính mẹ đã nói như thế ạ. Hòa An không nghĩ nhiều, liền bấm máy gọi cho Tô Lâm. Cô vừa vặn vừa đi đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Hòa An. Cũng vừa vặn bắt máy, đầu dây bên kia đã ngay lập tức hỏi cô dồn dập. An, mày có thể hỏi từng câu được không? Mày hỏi nhiều như thế, tao biết trả lời làm sao? Anh ta đến phong vận, và mày đã gặp lại anh ta đúng không? Ai? Ba Thiên Vĩnh. Khóa An vừa nhắc đến Ba Thiên Vĩnh, đầu dây bên kia liền im lặng. Với tính cách của Tô Lâm, cô cũng hiểu rõ được lý do là tại sao. Khóa An biết, với tính cách cố chấp của Lâm, dù cô có khuyên ngăn như thế nào cũng không được. Đành mặc kệ Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Huống chi, cô cũng muốn tiểu bảo bối của mình có một gia đình hạnh phúc. Thiên Vĩnh ngồi một bên, mặc dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất, cậu lại cực kỳ để ý đến từng lời Dì An nói. Có điều, chỉ qua vài câu ngắn gọn, Thiên Vĩnh cũng không có được thêm thông tin gì về người bà của mình. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Vĩnh đã thấy mẹ mình yên vị trên sofa. Khác với mọi ngày, cậu sẽ chạy lại ôm lấy mẹ. Thì hôm nay, cậu chỉ chào mẹ rồi xoay người lên phòng. Tô Lâm nhận thấy thái độ khác lạ của con trai. Không nhanh không chậm liền nói. Thiên Vĩnh, hôm nay quên ôm mẹ có đúng không? Thiên Vĩnh xoay người nói, gương mặt ủ rũ khiến người khác phải đau lòng. Mẹ xinh đẹp, hôm nay con hơi mệt. Tô Lâm quay sang Hòa An đứng bên cạnh. Hòa An chỉ nhún vai, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Rất lâu sau, khi thấy Thiên Vĩnh đi lên phòng, Hòa An mới tùy tiện ngồi xuống. Nói đi, mày gặp lại anh ta rồi đúng không? Ừ, cũng mới thôi. Anh ấy là đối tác tao lựa chọn kết hợp để mở rộng khu mỏ. Mày điên rồi à? Bao nhiêu người không chọn lại đi chọn anh ta? Mày có biết, vì ba anh ta nên mày mới phải một mình nuôi Thiên Vĩnh, một mình chịu bao khổ nhục không? Thật sự tao cũng không biết là anh ấy, đến lúc ký hợp đồng tao mới biết. Thế bây giờ mày định thế nào? Cho anh ta một cơ hội và cho anh ta và Thiên Vĩnh nhận thức nhau à? Chắc sẽ không đâu. Mấy năm rồi, anh ấy giờ cũng có gia đình riêng của anh ấy. Vậy tao chỉ cần có Thiên Vĩnh là đủ rồi. Thiên Vĩnh ngồi ở bậc thềm cầu thang, cũng vừa vặn nghe được hết cuộc nói chuyện của mẹ và dì, và cũng hiểu được phần nào của câu chuyện. Mà sao mày biết? Tô Lâm như nhớ ra điều gì liền hỏi. Thiên Vĩnh nói cho tao biết. Thiên Vĩnh á? Sao thằng bé biết được chuyện này? Hòa An nhún vai. Cái này mày hỏi thằng bé, đừng hỏi tao. Cô thoáng giật mình. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến người nói cho Hòa An biết là Thiên Vĩnh. Cô nhớ rõ ràng cô chưa bao giờ nhắc đến bà trước mặt thằng bé. Vậy làm sao Thiên Vĩnh có thể biết được? Chẳng lẽ hôm qua thằng bé chưa ngủ? Thiếu Toàn trở về khách sạn, tâm tình cũng không có chút vui vẻ nào. Gặp lại cô, nhưng không nghĩ cô lại quyết liệt như vậy. Anh đưa tay day huyệt thái dương, nhàn nhạt nói. Thư ký Trần, điều tra giúp tôi thông tin về chủ tịch Tô của tập đoàn Thiên Vĩnh. Tôi muốn biết rõ cả địa chỉ nhà. Vâng. Sau khi thư ký Trần rời đi, anh mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Thời gian tới, anh sẽ còn ở đây dài dài, nên chuyện hàn gắn tình cảm, anh cũng không vội vàng. Qua ngày hôm nay, anh cũng đã rút ra được một bài học. Tại biệt thự Lăng Gia ở Pháp, Thiên Tuấn cùng vợ mình đang ngồi thưởng thức trà. Phía ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, nụ cười sáng như trăng rằm. Bác trai, bác gái, con đến thăm hai người. Ngọc Diễm đến đấy hả con? Mau ngồi xuống đây. Bác trai, bác gái, lần này trở về, hai người có định đi đâu nữa không? Lần này về là để đợi con và Thiếu Toàn về chung một nhà. Sau đó chúng ta lại đi du lịch tiếp. Bao giờ có cháu bồng thì sẽ không đi nữa. Lăng Thiên Tuấn cười to đáp trả lời của Ngọc Diễm. Bác trai, bác Toàn trêu con thôi. Ngọc Diễm đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi xuống. Thế nào? Chuyện tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ? Vâng, bọn con vẫn tốt. Anh Toàn có nhà không bác? Còn gọi cho anh ấy không được. Đó không ở nhà, chắc ở công ty thôi. Con cũng có đến công ty hỏi, nhưng anh ấy không có ở công ty. Ngọc Diễm thành thật nói, chính vì không liên lạc được với anh, đến công ty thì lại không có. Vậy nên cô mới sốt ruột đến nhà để hỏi về anh như thế này. Nụ cười trên môi Lăng Thiên Tuấn đột nhiên cứng lại. Ông quay sang bên quản gia đang đứng phía sau. Điều tra xem cậu chủ đang ở đâu. Vâng. Quản gia nhận nhiệm vụ, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vài phút sau liền quay lại, ghé nhỏ tai ông nói. Cậu chủ đi đến đặc khu kinh tế Phong Vận để đấu thầu hợp tác khu khai thác mỏ đó. E là phải một vài tuần nữa mới có thể trở về. Lăng Thiên Tuấn gật đầu, hai đầu lông mày cũng giãn ra. Con đừng lo. Thiếu toàn nó đi công tác ở đặc khu kinh tế Phong Vận. Chắc vội quá, nên không kịp nói với con. Nghe ba anh nói, Ngọc Diễm có chút chạnh lòng. Không phải là anh không kịp nói với cô, mà từ trước đến nay, anh đi đâu làm gì, cô cũng chưa bao giờ được anh nói qua một câu. Nhiều lần đi bên anh, nhưng tâm trạng anh như hướng về một nơi khác, hoàn toàn không để tâm những lời cô nói. Thậm chí cô nhiều lần cũng hiểu rõ tình cảm của anh không hề dành cho mình. Chỉ là do cô cố chấp bên anh. Cô tin rằng một ngày nào đó anh ngoảnh lại phía sau sẽ nhìn thấy mình. Thấy tâm trạng của Ngọc Diễm, mẹ anh hiểu cô đang nghĩ gì. Bà cầm lấy tay Ngọc Diễm an ủi. Thiếu toàn gánh vác nhiều việc trên vai. Bác hy vọng con có thể hiểu cho nó. Bác gái, con hiểu mà. Ngọc Diễm, con yên tâm. Làng già sẽ không nhận thức bất cứ người con dâu nào ngoài con. Chỉ là thời điểm này Thiếu Toàn đang gánh vác quá nhiều thứ. Con hãy thông cảm cho nó. Lăng Thiên Tuấn không muốn nhìn thấy Ngọc Diễm đau lòng vì con trai mình, vội vàng an ủi. Bác trai, con hiểu. Hai người yên tâm, con sẽ không vội vàng. Con đã chờ anh ấy 3 năm rồi. Chờ thêm một chút, cũng không sao. Tập đoàn Bein tại Pháp. Huy Kiên đang ngồi hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, lắng nghe thư ký của mình báo cáo tình hình. Đến khi báo cáo xong công việc của Bein, Huy Kiên nhàn nhạt lên tiếng. Phía bên tập đoàn LG thế nào rồi? Bên LG, dù biết ta đang tiếp cận giành lại một vài mối hàng, nhưng vẫn không có động thái gì. Huy Kiên nhíu mày khó hiểu. Đây vốn dĩ không phải là phong cách làm việc của Lăng Thiếu Toàn. Vì Toàn sẽ không bao giờ dễ dàng để mất bất kỳ mối hàng làm ăn nào vào trong tay người khác. Đặc biệt, Mayin lại là đối thủ của LG. Chẳng dễ dàng gì lại dâng mỡ lên miệng mèo. Lăng Thiếu Toàn cũng không có phản ứng gì sao? Chủ tịch Lăng không có ở đây. Anh ta đi sang đặc khu kinh tế Phong Vận để đấu thầu thêm khu mỏ đấy. Tôi nghe nói đi được vài hôm rồi. Huy Kiên thoáng bất ngờ. Phong Vận, anh đã nghe từ lâu. Được biết đây là đặc khu kinh tế vô cùng phát triển, đặc biệt là với ngành khoáng sản. Chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào có thể nhảy vào đầu tư về lĩnh vực này tại Phong Vận. Lăng Thiếu Toàn đi Phong Vận lần này chắc chắn cũng là muốn đầu tư khu khai thác ở đấy. Huy Kiên ngồi trầm ngâm, sau đó nói. Sắp xếp đi. Chúng ta sẽ đi Phong Vận ngay. Tôi cũng muốn tìm thêm đối tác. Tiện thể cướp đối tác của LG. Vâng. Ngay sau đó, Huy Kiên cùng thư ký của mình đã có mặt tại sân bay, đáp chuyến bay gần nhất đến Phong Vận. Sau một ngày bay dài, cuối cùng cũng đến Phong Vận. Huy Kiên đưa mắt nhìn qua một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá. Phong Vận đúng là một miếng bánh béo bở cho tất cả các nhà đầu tư. Từ tất cả lĩnh vực đều phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, để phát triển nhất, vẫn phải nhắc đến khu mỏ ở đây. Huy Kiên cầm tập tài liệu về Phong Vận. Theo như anh được biết, thì khu mỏ của Phong Vận là khu hái ra tiền, với những loại khoáng sản và đá vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, theo như trong hồ sơ ghi lại, thì khu mỏ này mấy năm trước không cho các nhà đầu tư nhảy vào. Không hiểu sao đợt này lại mời chào các nhà đầu tư, khiến cho bao doanh nghiệp lớn đều có mặt ở Phong Vận. Nhưng rất tiếc, quyền hợp tác lại bị LT giành lấy. Nghĩ đến đó, Huy Kiên không khỏi ồ cả một bụng tức giận. Huy Kiên không về khách sạn mà book lịch ở khu resort Phong Vận. Vừa là một buổi đi công tác, tiện thể anh ta cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày. Thiếu Toàn từ nhà vệ sinh bước ra, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng sữa. Thư ký Trần đã đứng sẵn bên cạnh, trên tay là một tập hồ sơ, giọng nói có chút do dự. Chủ tịch, đây là thông tin của Chủ tịch Tô của Thiên Vĩnh. Để trên bàn cho tôi. Vâng. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Anh gật đầu ra hiệu đồng ý. Sau khi thư ký Trần ra ngoài, anh lấy khăn lau qua cho tóc cô, rồi mới nhàn nhã ngồi xuống cầm tập hồ sơ. Bàn tay anh chậm chậm lật từng tờ. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến khi xem xong tập hồ sơ, cả gương mặt anh cũng hoàn toàn mất bình tĩnh. Chủ tịch Thiên Vĩnh, tên gọi là Tô Lâm. Địa chỉ nhà ở đường X, con trai Thiên Vĩnh 3 tuổi, hiện đang học tại trường mầm non. Từng tế bào trên cơ thể anh cũng ngừng hoạt động. Anh đang cố gắng nuốt chồi từng tư ấy. Cô đã lập gia đình sao? Cô đã cùng người đàn ông khác sinh con, đã có một mái ấm riêng. Từ đầu đến cuối, trong đầu anh chỉ loanh quanh những câu hỏi mà không có câu trả lời. Trong lòng anh lúc này cảm xúc vô cùng hỗn độn. Anh chỉ muốn đứng trước mặt cô, hỏi tất cả mọi chuyện. Sau một đêm thức trắng, anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại để đưa ra quyết định của mình. Dù trong hồ sơ nói cô có một con trai 3 tuổi, nhưng cũng không hề nhắc đến chồng của cô. Vậy chứng tỏ chỉ có cô và con trai cùng một người nữa tên là Hòa An. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây cô cũng đã từng kể cho anh nghe về người bạn ở cùng với mình tên là Hòa An. Và theo như lời Tố Tố kể, thì năm đó cô gửi thông tin của LT cho Mayin là vì người con gái tên Hòa An này. Thiếu Toàn cũng không nghĩ nhiều, lái xe đến trường mẫu giáo. Ở phong vận này cô cũng có chút danh tiếng, nên chỉ cần nói đến con trai cô, giáo viên cũng nhanh chóng chỉ cho anh lớp của cậu bé. Vừa gặp cậu bé, anh giật mình khi nhận ra chính là cậu bé hôm vừa rồi anh gặp. Thiếu Toàn vỗ đầu. Lần trước cậu bé cũng có nói về anh tên là Thiên Vĩnh. Anh cũng không nghĩ rằng lại trùng hợp như vậy. Thiên Vĩnh nhìn thấy anh, tâm trạng cũng vui vẻ. Là chú à? Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau như vậy. Thiên Vĩnh, chú có chuyện muốn hỏi con. Con có thể nói cho chú biết được không? Vâng. Hôm trước con nói con không có ba. Vâng, từ bé con đã không thấy ba. Mẹ chỉ nói ba đi làm xa. Và mỗi lần nhắc đến ba, mẹ thường rất buồn. Vì vậy, con cũng không hỏi về ba. Sau khi biết được những thông tin cần thiết, Thiếu Toàn lái xe đến khu resort mà Hòa An đang quản lý. Nhưng khi mà nhìn thấy anh, Hòa An lại càng bất ngờ hơn nữa. Biết anh từ lâu qua những gì Lâm kể, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi nói chuyện với anh. Từ anh toát lên một loại khí chất khiến ai cũng phải ghen tị. Tôi là Thiếu Toàn. Xin lỗi vì đã đường đột đến tìm cô. Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi đến vì việc của Lâm. Anh bắt đầu kể từ mối quan hệ giữa bốn người là Tố Tố, Dương Minh, anh và cô, cho đến việc cô làm trợ lý cho anh, rồi cả chuyện anh nhận được những chứng cứ chứng minh cô mang những thông tin của LT gửi sang cho Mayin. Khi biết tin đó, anh thật sự muốn hỏi cô. Nhưng từ hôm đấu thầu, cô đi mấy ngày không về. Điều này càng khiến anh thêm tức giận. Tất cả hết tài mọi chuyện đều được anh nói ra hết. Những tâm sự mấy năm qua cũng như nước lũ tràn về. Hòa An ngồi nghe, không bỏ sót một từ. Mí mắt Hòa An cụp xuống trầm mặc. Cô nghĩ rất lâu. Hóa ra hết tài mọi chuyện hiểu lầm giữa hai người họ đều là do cô mà ra. Đáng ra, Lâm của cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tiểu bảo bối của cô sẽ cũng có gia đình đầy đủ ba và mẹ. Nhưng cuối cùng, lại là do cô mới khiến bọn họ hiểu lầm nhau, rồi lại chia cách nhau như vậy. Thiếu Toàn thấy Hòa An suy nghĩ rất lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không vội vàng. Rất lâu sau, cô mới có quyết định của mình. Cô muốn trả lại cho Lâm và tiểu bảo bối những gì vốn có của mình. Hòa An cũng như anh, cũng đều đem hết thảy mọi chuyện xảy ra trong mấy năm qua nói cho anh biết. Thiếu Toàn nghe đến đâu, gân xanh nổi đầy lên đến đấy, hai tay nắm lại thanh quyền. Không nghĩ rằng trong những năm qua, cô lại chịu nhiều khó khăn vất vả như vậy. Càng không nghĩ rằng bà anh lại là người chia cắt hai người. Là anh có lỗi với cô như vậy, thế mà cô vẫn tặng anh một món quà lớn, đó là Thiên Vĩnh. Chẳng trách lần đầu gặp nhau, anh đã bị Thiên Vĩnh thu hút sự chú ý đến vậy. Nghĩ đến Thiên Vĩnh, khóe miệng anh dường lên nụ cười hạnh phúc. Anh có con trai, anh đã được làm ba. Anh sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa những lỗi lầm của mình đã gây ra, sẽ cố gắng chữa lành những tổn thương trong lòng cô. Hòa An, cảm ơn cô. Không có gì, cũng là do tôi mà gia đình hai người mới như vậy. Cảm ơn cô mấy năm qua đã chiếu cố mẹ con cô ấy. Thiên Vĩnh cũng là con nuôi của tôi đấy nhá. Hòa An cười nói, cuối cùng cô cũng không còn bài xích với Thiếu Toàn, mọi nút thắt được tháo gỡ. Hóa ra, hết thảy chỉ là hiểu lầm. Hiện giờ chỉ còn chờ thời gian để hai người trở về với nhau nữa mà thôi. Thiếu Toàn tạm biệt Hòa An trở về khách sạn. Những chuyện tiếp theo, anh cũng nhờ Hòa An nói chuyện, giải thích cho cô nghe. Vì anh biết, sau buổi hôm vừa rồi, anh có nói gì, cô cũng sẽ không tin. Tổng Giám đốc, Chủ tịch LT đang ở bên kia. Huy Kiên đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía thư ký chỉ. Cách anh không xa, Lăng Thiếu Toàn đang đi từ bên trong. Hơn nữa bước chân có vẻ vội vã, làm cho anh lẩm bẩm. Lăng Thiếu Toàn cũng ở resort này à? Tôi tưởng anh ta ở khách sạn. Thiếu Toàn sau khi rời chỗ Hòa An, anh phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện. Hóa ra trước đây là do Huy Kiên của Mayin giữ Hòa An và ép cô làm điều kiện trao đổi. Tất cả những gì Hòa An nói đều trùng khớp với những gì Tố Tố nói cho anh. Khóe mắt Thiếu Toàn bỗng rơi vài giọt nước mắt. Giọng nói nơi khàn đặc, nơi cổ họng. Xin lỗi em, Tổ Lâm. Sau khi bóng dáng Thiếu Toàn đi khỏi, Huy Kiên cũng không buồn để ý nhiều, lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon. Trong khi đang ngồi thưởng thức rượu, phía bàn bên cạnh vang lên tiếng nói của Họa Vân. Người anh em, anh mới đến Phong Vận đấy à? Huy Kiên lười nhác, liếc mắt về phía bàn bên cạnh. Thấy bị người khác coi thường, Họa Vân liền lớn tiếng. Mẹ kiếp, lại còn dám coi thường. Người anh em có biết, ở Phong Vận này, Họa Vân ta là nhất không? Anh là người đứng đầu ở đây à? Huy Kiên nhíu mày hỏi. Về tất cả các lĩnh vực, người anh em chắc là doanh nghiệp đến đầu tư ở Phong Vận. Đúng vậy, tôi đang muốn đầu tư về khu mỏ ở đây. Khu khai thác mỏ này là của tôi. Khu khai thác mỏ là của tập đoàn Thiên Vĩnh. Chủ tịch Thiên Vĩnh là nữ, sao có thể là anh được? Do người đàn bà đó dùng thủ đoạn, nhưng sớm muộn gì, khu mỏ cũng là của tôi. Huy Kiên lúc này mới à một tiếng. Lúc này anh ta mới hiểu rõ được vấn đề. Lăng Thiếu Toàn lại ký được hợp đồng hợp tác khu mỏ. Như vậy, chẳng phải công cốc hay sao? Nhưng nếu bây giờ bắt tay hợp tác với người đàn ông tên Họa Vân này, thì anh sẽ có cơ hội hợp tác khu mỏ. Khóe miệng Huy Kiên cong lên nụ cười. Chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch? Họa Vân nhướng mày hỏi lại ngực Huy Kiên. Phải. Tôi giúp anh giành lấy khu mỏ, nhưng tôi sẽ có 50% trong việc khai thác mỏ. Thế nào? Đồng ý không? Thấy Họa Vân vẫn còn do dự, anh ta liền nói tiếp. Khu mỏ này đã có quyết định mở rộng quy hoạch. Tôi nghĩ như vậy là rất có lợi cho anh. Hơn nữa, tôi còn có thể trợ cấp được về kinh tế cho anh mở rộng khu khai thác. Họa Vân suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đối với anh ta bây giờ, việc quan trọng nhất là có thể lật đổ được Tô Lâm, giành lấy được quyền quản lý khu mỏ. Còn về vấn đề trung trạng, thì sau này giành được, sẽ tính sau. Cũng chẳng ai làm chứng được rằng anh sẽ mất 50% khu khai thác cho người đàn ông kia cả. Nghĩ đến đó, Họa Vân cười lớn, đưa tay ra trước mặt Huy Kiên. Tôi là Họa Vân, chủ tịch tập đoàn Họa Vân ở Phong Vận. Tôi là Huy Kiên, tổng giám đốc Mayin ở Pháp. Hòa An sau khi tan làm, liền lái xe thẳng về nhà. Chuyện Thiếu Toàn nhờ, cô nhất định sẽ giúp. Mấy năm qua, cô thừa hiểu Lâm vẫn còn yêu Thiếu Toàn nhiều như thế nào. Chỉ là con tim cứ cố chấp, tỏ ra mạnh mẽ. Cố chấp rằng mình đã quên, nhưng thực ra lại là nhớ đến ruột gan có thắt lại. Tô Lâm thấy Hòa An từ xa, vui vẻ nói. Hôm nay về sớm thế? Ừ, có chuyện gấp nên về sớm. Chuyện gì? Mày mà cũng có chuyện gấp sao? Đương nhiên là chuyện của mày và tiểu bảo bối. Nghe An nói, cô hơi giật mình. Khoan thở dài. sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Lầm này, nếu như tất cả mọi chuyện năm xưa giữa mày và Thiếu Toàn đều là hiểu lầm nhau, và Thiếu Toàn hiện giờ vẫn chưa kết hôn, vẫn đang chờ mày, thì mày tính thế nào? Tổ Lâm bị những lời của Hòa An làm cho cả kinh. Trong đầu cô lúc này đang rối như tơ vò. Bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế xảy ra cả. Hòa An nói như vậy là có ý gì? Mày nói như vậy là có ý gì đấy? Mày biết chuyện gì à? Tao biết. Sự thật này hơi khó chấp nhận. Nhưng đây chính là sự thật. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tao nghĩ mày nên trở về với Thiếu Toàn. Cũng tại tao nên mày và Thiếu Toàn mới như vậy. An, mày đừng nói như vậy. Mọi chuyện qua rồi, không phải sao? Lâm, mày có muốn cho Thiên Vĩnh nhận thức ba mình không? Mày có muốn cho thằng bé một gia đình hạnh phúc không? Mày xem đoạn video này đi, rồi quyết định. Tao thấy Thiếu Toàn với mày là một lòng một dạ. Ít ra, anh ta cũng đã chờ mày 3 năm, cũng như mày chờ anh ta vậy. Hòa An để điện thoại trên bàn. Cô cầm lấy điện thoại, bấm nút play để xem đoạn video. Trong đoạn video này là đoạn Thiên Vĩnh của cô bị bạn bè xúc phạm, nói những lời lẽ khiến thằng bé tổn thương. Và đó cũng chính là lý do Thiên Vĩnh của cô đánh nhau với bạn và phải chuyển trường. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô không nhịn được mà khóc lớn. Cô làm mẹ, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của con mình để con mình bị bạn bè bắt nạt nhiều như vậy. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại luôn cho rằng Thiên Vĩnh sai, mà không một lần hỏi thằng bé tại sao, lúc nào cũng quy tội lên cho thằng bé. Chính cô đã gián tiếp tạo nên một tuổi thơ không hề tốt đẹp cho con trai mình. Rõ ràng bản thân cô cũng không có tuổi thơ đẹp đẽ. Cô đã tự dặn lòng mình sẽ cho con mình một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, cô lại không cho con mình được tuổi thơ hạnh phúc như cô đã hứa. Thiên Vĩnh từ trên cầu thang đi xuống, ra vào lòng cô. Vòng tay bé nhỏ vòng ra ôm lấy cô nỉ non. Mẹ xinh đẹp, Thiên Vĩnh cũng có ba đúng không mẹ? Tô Lâm nhìn đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn mình, trong lòng không khỏi chua xót. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được cái gật đầu của cô, Thiên Vĩnh reo lên sung sướng. Cậu không phải mồ côi ba, cậu vẫn như các bạn khác, có cả ba và mẹ. Ôm lấy tiểu bảo bối vào trong lòng mình, chỉ biết tự trách bản thân mình quá nhiều, đã không đặt mình vào vị trí của Thiên Vĩnh mà thấu hiểu, mà chia sẻ. Từ bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh đã ghim sâu vào trong lòng. Dù có nhiều năm trôi qua, nhưng thân ảnh ấy không có dấu hiệu phai mờ, ngược lại ngày càng rõ nét. Gương mặt anh thập phần vui vẻ, giọng nói trầm ấm vang lên. Anh không làm phiền hai mẹ con chứ? Sao anh lại... Anh vẫn luôn ở đây. Chỉ là do em không nhìn thấy thôi. Thiên Vĩnh tròn mắt, nhìn sự xuất hiện của Thiếu Toàn, lắp bắp không nói nên lời. Anh từ từ bước đến, giọng nói đầy cương chiều. Thiên Vĩnh, chúng ta lại gặp nhau. Nghe cô nói, anh quay sang nhìn Thiên Vĩnh bằng ánh mắt khó hiểu. Thiếu Toàn cũng không giải thích, liền tiếp tục. Lâm, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. An cũng đã kể hết với em rồi. Em cũng nên cho anh và con nhận nhau đi chứ. Cô im lặng không nói gì, mí mắt cụp xuống trầm mặc. Nếu như anh đã biết mọi chuyện, thì cô cũng không giấu nữa. Huống chi, Thiên Vĩnh là con trai của anh. Cũng chẳng thể ngăn được hai ba con nhận nhau. Lúc sau cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh. Cô không nói gì, mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng cô không biết rằng, chỉ một cái gật đầu thôi cũng đủ để làm cho anh vui sướng cỡ nào. Anh vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng, nâng niu như một bảo vật trân quý. Hoan đứng bên trên, chứng kiến một màn gia đình nhà cô đoàn tụ cũng không kìm được nước mắt. Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với người chị em tốt của cô. Tại Pháp. Bác trai, anh Toàn có gọi về cho hai bác không ạ? Không thấy, bác gọi cũng không nghe máy. Vâng. Cả tuần không liên lạc được với Thiếu Toàn, Ngọc Diễm cảm thấy lo lắng. Đến ba mẹ anh cũng không liên lạc được với anh. Dù là ai gọi, anh cũng không nghe máy. Điều này làm cho Ngọc Diễm càng thêm lo lắng. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức book vé máy bay đến đặc khu phòng vận ngay trong đêm. Thiếu Toàn mấy ngày hôm nay đều ở chỗ cô và Thiên Vĩnh. So với sự lo lắng ban đầu của cô, sợ rằng sẽ rất khó để Thiên Vĩnh có thể chấp nhận được anh. Nhưng không nghĩ rằng, thằng bé lại đối với anh vô cùng thân thiết, ngược lại còn rất hợp nhau về tính cách. Bất quá mới chỉ vài ngày, nhưng Thiên Vĩnh bám anh như Sam, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến cô và An. Huy Kiên cùng Họa Vân mấy hôm nay thường xuyên qua lại với nhau, ngày nào cũng có mặt tại khu resort để lên kế hoạch. Huy Kiên lắc lắc ly rượu vang, từ từ nhâm nhi, giọng nói đầy giễu cợt. Không ngờ anh lại thua dưới tay một người phụ nữ. Nếu không phải cô ta có thêm người bạn kia trợ giúp, moi móc lấy thông tin từ tôi, thì tôi cũng chẳng thua như vậy. Ai? Chính là cô ta, là quản lý ở cái khu resort này. Huy Kiên nhìn về đằng kia, đôi mắt nhèo lại, bóng dáng xinh đẹp phía xa xa, khiến anh nhất thời có hứng thú. Không nghĩ rằng, Phong Vận lại có người đẹp như vậy, khóe môi dương lên nụ cười. Họa Vân, gọi cô ta lại đây. Tôi muốn xem cô ta là ai mà lại có thể khiến cho Họa Vân có thể đem hết những bí mật nói ra. Cô ta chính là bông hậu của khu resort này. Muốn chạm vào cô ta, e là không dễ đâu. Họa Vân có ý tốt nhắc nhở Huy Kiên. Qua vài lần lĩnh giáo, Họa Vân cũng biết rằng Hòa An không phải là người có thể dễ dàng đối phó. Bởi lẽ cô khéo, khéo đến mức Họa Vân có thể moi hết tim gan ra cho cô xem. Hòa An đang nhắc mấy nhân viên dọn dẹp sạch sẽ khu vườn hoa. Lễ Tân lại gần cô nói. Chị An, có người muốn gặp chị ạ. Ai thế em? Là chủ tịch của Họa Vân ạ. Em nói với anh ta chờ một chút, xong việc chị sẽ qua đó. Vâng. Hòa An sau khi xong việc thì cũng liền đi về phía bàn Họa Vân đang ngồi. Đến rồi, mau lại đây. Họa Vân vẫy vẫy tay với Hòa An. Hòa An không nhanh không chậm bước tới trước mặt anh ta. Chưa để kịp cô nói, anh ta đã tiếp. Đây là anh Kiên, là nhà đầu tư bên Pháp. Cô chào hỏi đi, anh ta muốn gặp cô đấy. Hòa An khó chịu khi Họa Vân gọi cô ra để giới thiệu với người khác. Nếu không phải là để tiếp cận lấy thêm thông tin từ anh ta cho Lâm, thì cô sẽ chẳng bao giờ nể mặt anh ta như thế này. Thế nhưng khi cô vừa quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh của Huy Kiên đang nhếch môi cười. Gương mặt xinh đẹp của Hoa An tái lại, trong đáy mắt toàn là ngạc nhiên. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Huy Kiên vừa cười vừa nói, sống lưng Hoa An lạnh toát, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng bắt đầu xuất hiện. Hoa An nắm chặt tay lại, không thèm để ý đến thái độ khó hiểu của Hoa Vân, quay người bỏ đi. Cô vượt đi được vài bước, cổ tay liền bị nắm chặt lại, giật mạnh về phía sau. Hoa An bị đau, kêu lên a một tiếng. Cô cố gắng giật mạnh tay ra khỏi tay Huy Kiên. Bỏ tay ra, anh định làm cái gì vậy hả? Làm gì à? Trái đất cũng thật nhỏ bé. Tôi còn đang định tìm cô và cả Tô Lâm tính sổ. Không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt của tôi. Như thế này, tôi lại đỡ mất công đi tìm kiếm. Huy Kiên gằn giọng. Mất 3 năm tìm kiếm cũng không có tin tức gì. Cả Hoa An và Tô Lâm như bốc hơi tại Pháp. Ai nghĩ rằng hai người bọn họ lại trốn ở phong vận này. Hai người này như hình với bóng. Nếu Hoa An ở đây thì chắc chắn Tô Lâm cũng ở đây. Rốt cuộc nợ cũ anh sẽ một lần đòi lại hết. Bỏ ra. Nếu anh không bỏ tay ra, tôi sẽ gọi bảo vệ. Được được, tôi bỏ tay. Huy Kiên cợt nhả nói. Ngay sau đó liền buông tay Hoa An. Cổ tay trắng ngần của An bị nắm chặt, liền xuất hiện những vệt đỏ. Sau khi buông tay, Hoa An vội vàng quay đi, trong lòng không khỏi lo lắng, khẽ chửi thầm một tiếng. Chết tiệt! Sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Họa Vân, có cách nào giúp tôi bắt người phụ nữ kia lại không? Huy Kiên nhận thấy sự im lặng từ Họa Vân. Anh lạnh lùng tiếp. Có cách nào không? Có. Họa Vân bị Huy Kiên dọa cho phát sợ, liền vội nói. Tốt. Bắt người phụ nữ kia lại cho tôi. Khô mỏ kia. Tôi liền không cần. Huy Kiên dứt khoát ra điều kiện với Họa Vân. Giao dịch hời như thế này, làm sao có thể từ chối được? Mặc dù Họa Vân không biết mối quan hệ giữa Huy Kiên và Hòa An là gì, nhưng có thể ăn trọn cô mỏ là điều kiện hấp dẫn để anh có thể bắt tay hợp tác với anh ta rồi. Hòa An về đến nhà, vội vàng chạy vào trong nhà, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của cô. Tô Lâm không khỏi ngạc nhiên. Làm gì mà hớt hải thế? Mày gặp phải ma đấy à? Còn hơn cả ma nữa ấy. Có chuyện gì mà vội vàng vậy? Thiếu Toàn không nhận được liền hỏi Hòa An. Huy Kiên, anh ta đã đến đây rồi. Tao vừa gặp anh ta ở khu resort. Anh ta ngồi đó với Họa Vân. Lời Hòa An nói, hai người Tô Lâm và Thiếu Toàn liền rơi vào trầm mặc. Huy Kiên vốn dĩ luôn là cái gai trong mắt anh. Vốn định là đợi sau khi trở về sẽ thanh trừ một loạt thế lực của anh ta. Không nghĩ rằng anh ta lại mò đến tận đây. Sự xuất hiện của Huy Kiên không chỉ khiến cho Thiếu Toàn lo lắng, mà cả cô cũng hết sức lo lắng. Chuyện năm xưa, Kiên chắc chắn là biết cô giở trò phía sau. Anh ta thể nào chắc cũng hận cô đến tận xương tận tủy. Huống chi giờ lại có thêm tiểu bảo bối nữa. Nếu để anh ta biết được sự tồn tại của Thiên Vĩnh, cô không dám nghĩ tiếp. Khẽ liếc mắt nhìn Thiên Vĩnh, rồi lại quay sang nhìn Thiếu Toàn. Dường như Thiếu Toàn hiểu được sự lo lắng của cô. Gia đình ba người đoàn tụ cũng chưa được bao lâu. Giờ lại có thêm sự đe dọa của Huy Kiên, khiến cô không khỏi bất an. Thiếu Toàn vòng tay siết chặt bờ vai nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp. Anh sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện gì cả. Nghe những lời nói đó, cô gật đầu tựa vào vai anh, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi những lo lắng bất an. Nếu là một Huy Kiên thì còn có thể dễ đối phó. Nhưng lần này lại có thêm cả một Họa Vân nữa, làm cho độ khó lại ngày một tăng lên. Bất giác, trong đôi mắt cô tràn đầy kiên định. Cô nhất định sẽ không để hai người họ làm hại những người thân của cô. An, mày phải cẩn thận đấy. Hay là tạm thời mà nghỉ ở nhà, đừng đi làm nữa. Không sao đâu, quanh khu resort, chỗ nào chẳng có bảo vệ. Mày yên tâm, anh ta không dám làm gì đâu. Nhưng mà... đừng lo lắng quá. Tao nghĩ giờ hai người đó cũng đang lên kế hoạch, chưa chắc đã hành động. Nên tạm thời một vài ngày tới, chúng sẽ không có hành động gì đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Mày thừa biết Huy Kiên là con người nham hiểm như thế nào cơ mà. Hòa An biết Lâm lo lắng cho mình, nhưng bản thân Hòa An cũng hiểu rõ Huy Kiên là con người thế nào. Ngược lại, cô lại lo lắng cho Lâm và Thiên Vĩnh nhiều hơn. Căn bản giữa cô và Huy Kiên không có nhiều hiểm khích. Tuy nhiên, chỗ Lâm và Thiếu Toàn lại có quá nhiều món nợ cần giải quyết với Huy Kiên. Sau khi bàn bạc thống nhất, cô và anh vẫn để An đi làm như bình thường, tránh gây động tĩnh. Thiếu Toàn cũng nhanh chóng bấm máy gọi cho thư ký Trần. Báo người của ta ở Main, nhanh chóng tập hợp chứng cứ phạm pháp của Main và của thị trưởng Hoàng, sau đó nộp lên Bộ Tài chính. Chủ tịch, không phải là anh định... Đúng vậy, kế hoạch có chút thay đổi. Anh mau làm đi, càng nhanh càng tốt. Vâng. Tắt điện thoại, Thiếu Toàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, suốt mấy năm qua anh cũng đã chuẩn bị cho cái kết của Main. Chỉ có điều anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Đáng ra, anh định sau khi từ đặc khu phong vân trở về sẽ tiến hành kế hoạch. Nhưng là Huy Kiên ép anh phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Nếu anh không đẩy nhanh kế hoạch, Tô Lâm và Thiên Vĩnh chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Lâm vòng tay ôm lấy anh, cái đầu nhỏ áp sát vào vòng ngực rộng lớn săn chắc của anh, hít lấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người anh. Cứ ngây ngốc trong cái mùi hương đấy, cánh tay trắng ngần ôm lấy vòng lưng rắn chắc, những ngón tay trắng nõn trượt dài trên tấm lưng. Thiếu Toàn bị cô quay cuồng, trong lòng rộn rạo hẳn lên, cổ họng khô khốc. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô thì thầm. Em lại không yên phận. Em không yên phận thì sao? Thì anh sẽ ăn em. Cả một tuần nay, đêm nào cũng ngủ có tiểu bà bối, anh lại phải đè nén, tiết chế cảm xúc của mình. Cũng may hôm nay Hòa An lại muốn ngủ cùng Thiên Vĩnh. Vậy nên, anh và cô mới có không gian riêng tư như vậy. Anh như cá gặp nước, lại được thêm cô bật đèn xanh. Vậy nên, cứ như vậy mà tấn công. Ngọc Diễm sau khi đáp chuyến bay, liền bút phòng ở khách sạn, bấm máy gọi cho anh nhiều lần, cũng đều chỉ là những tiếng tút dài. Tô Lâm đang say giấc trong vòng tay anh, bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Cô nhíu mày với điện thoại, lay lay người anh, giọng nói đầy mệt mỏi. Toàn, điện thoại của anh kìa. Không cần để ý, em ngủ tiếp đi. Ừ. Cô mệt mỏi trả lời. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt để tiếp tục với giấc ngủ của mình, thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tiếng chuông điện thoại réo liên tục, dường như chính người gọi cũng đang rất kiên nhẫn. Cô khó chịu với lấy điện thoại bấm nghe. Phía đầu dây bên kia còn chưa kịp nghe máy, cô liền nói. Ai vậy? Có chuyện gì mai giải quyết được không? Cô vừa cất giọng, đầu dây bên kia liền im lặng, khiến cô vô cùng khó chịu. Rõ ràng gọi nhiều như vậy, đến khi cô nói thì lại không đáp trả câu nào. Tô Lâm tức giận tắt máy luôn, cái đầu nhỏ lại rúc vào trong ngực anh nhắm mắt ngủ. Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, Ngọc Diễm vẫn giữ nguyên tư thế áp sát điện thoại bên tai. Vừa thấy đầu dây bên kia nghe máy, cô đã vui mừng như thế nào. Cho đến khi một giọng nữ cất lên, cô liền ngỡ ngàng không nói được câu nào. Ngọc Diễm nhìn đi nhìn lại số điện thoại vừa gọi. Rõ ràng là số của anh, nhưng tại sao lại là một người phụ nữ nghe máy? Mấy năm quen biết anh, cô hiểu rõ anh là người như thế nào. Anh không phải là người tự tiện cho người khác cầm vào điện thoại của mình. Đến cô cũng còn chưa lần nào được cầm vào điện thoại của anh, huống chi là một người phụ nữ khác. Thiếu Toàn, suốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ khi đến phỏng vấn, anh liền động tâm với người con gái khác sao? Sáng hôm sau, cô lưu luyến rời vòng tay anh thức dậy. Nhưng cô vừa ngồi dậy, bàn tay to lớn từ phía sau lại kéo cô nằm xuống. Ngủ thêm chút nữa đi. Em còn đưa Thiên Vĩnh đi học. Có Hòa An đưa đi rồi. Anh không để cô có cơ hội nói thêm, vòng tay siết chặt, ôm cô vào lòng, yên lặng ngủ tiếp. Tô Lâm bật cười cho hành động của anh, nhưng rồi cô cũng thuận theo ý anh, tận hưởng không gian chỉ có hai người. Hòa An sau khi đưa Thiên Vĩnh đến trường, thì lái xe đến khu resort. Nhưng cô vừa bước ra khỏi xe, một chiếc khăn bịt chặt miệng cô lại, sau đó vài giây, Hòa An liền ngất lịm. Khi tỉnh dậy, cả đầu truyền đến những trận choáng váng. Cô đưa tay lên vỗ vỗ trán, cảnh vật xung quanh mờ mờ hiện lên được vài giây rồi lại tối đen như mực. Huy Kiên bước vào thấy Hòa An vẫn bất tỉnh, cả người mềm nhũn không có chút sức lực. Anh ta nhìn sang Hòa Vân. Sao bây giờ cô ta vẫn chưa tỉnh? Có thể do hơi nhiều thuốc. Ra ngoài đi, tôi sẽ đợi cô ta tỉnh. Hòa Vân ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Huy Kiên ngồi sát mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Bất giác, khóe môi anh ta cong lên nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn gương mặt xinh đẹp đã từng luôn phục vụ mình vài năm trước. Cho đến khi người con gái này biến mất, 3 năm qua, Huy Kiên cũng không động vào bất cứ người con gái nào. Vì sẽ chẳng có người con gái nào có thể kích thích khiến anh phát tiết lên người họ. Ngón tay khẽ chạm lên làn da mặt trắng nõn nà của Hòa An. Cả người anh ta cũng rụt lên. Phần hạ thân cũng nóng bừng, khóe miệng mấp máy. Âm thanh chỉ đủ mình nghe. Tại sao luôn phải chống đối tôi? Hòa An sau khi tỉnh dậy, đôi mắt nheo lại. Cả người bị một cánh tay đè vào, khiến cô vô cùng khó chịu. Hòa An không suy nghĩ gì, cỡ bỏ cánh tay đó ra khỏi người mình. Đôi mắt nhìn xung quanh một lượt. Hòa An giật mình nhận ra, đây không phải là phòng mình. Cô nhớ rõ, sau khi đưa Thiên Vĩnh đến trường học, liền đến resort. Sau đó cô bị ai đó bịt miệng. Khi tỉnh dậy, thì lại ở nơi xa lạ này. Hòa An nhìn xuống dưới, cả người không mảnh vải che thân. Nhìn sang bên cạnh, thấy Huy Kiên đang nằm cạnh mình, khiến cô nhất thời cả kinh. Hòa An cố gắng kiềm chế để mình không hét lên. Thấy anh ta vẫn đang nhắm mắt, Hòa An nhẹ nhàng mặc quần áo bước xuống giường. Vừa đi được vài bước, liền bị kéo giật lại phía sau, ngã rúi xuống giường. Giọng nói lạnh băng. Cô định đi đâu? Tránh ra, đừng lại gần tôi. Anh muốn gì? Muốn trốn à? Đâu dễ như vậy. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì chắc cô rõ. Tôi muốn tính nốt những món nợ với Tô Lâm. Nói, cô ta ở đâu? Tôi không biết. Tôi không gặp Tô Lâm. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn bao che cho nhau à? Giỏi lắm. Huy Kiên vừa nói xong, đôi mắt xám cho trở nên u ám lạ thường. Anh ta xé rách chiếc áo cô vừa mới mặc, điên cuồng lao vào cấu xé. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào cả. Cơ thể cô khóc của Hòa An bị xé rách một cách tàn nhẫn. Cô đau lòng đến nỗi muốn khóc thét lên, nhưng không còn đủ sức. Nước mắt cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống. Hòa An cố dùng chút sức lực cuối cùng, với lấy chiếc đèn ngủ bên đầu giường đập mạnh vào đầu của Huy Kiên. Bị đánh lén, Huy Kiên gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hằn rõ những tia máu, bàn tay không thương tình tát cô một cái thật đau đớn. Má trái bỗng chốc sưng phù đỏ ửng, nhưng cô một câu cũng không kêu. Còn đàn bà khốn kiếp dám đánh lén tôi. Sau đó Huy Kiên lệnh cho người của anh ta mang dây vào trói Hòa An vào ghế để cho cô nếm trải đủ những đau đớn. Để ý canh chừng cô ta. Nếu cô ta mà chạy thoát hay tự tử thì chúng mày liệu hồn. Vâng, anh yên tâm. Huy Kiên sau khi rời đi liền cho người nhét khăn vào miệng Hòa An và bịt miệng lại để cho cô không tìm đến con đường chết. Tăng thêm 10 người canh gác để cô không được trốn thoát. Tô Lâm trở về nhà là lúc trời đã tối. Thiếu Toàn đã đón Thiên Vĩnh trở về trước đó. An về cho anh. Anh chưa thấy. Tô Lâm có dự cảm chẳng lành. Rất ít khi An về muộn. Nếu như về muộn cũng thường báo trước. Cô quay sang nhìn anh lo lắng. Em gọi điện cho An không được. Có khi nào... Em đừng suy nghĩ quá. Có thể An đã bận chuyện nên không nghe máy của em được. Chúng ta chờ thêm một chút. Nếu vẫn không thấy An về thì chúng ta sẽ hành động. Vâng. Đến khi đồng hồ điểm 23 giờ tối, đến lúc trái tim cô không còn kiên nhẫn đợi được nữa, cô liền nói. Em không đợi được nữa. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Thiếu Toàn nhận thấy sự lo lắng, liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé và gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ hành động. Nhưng trước tiên, cần phải tìm người trong Thiên Vĩnh. Em họ anh cũng đang ở đây. Để anh liên lạc nhờ cậu ấy trông giúp. Tô Lâm nghe anh nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô cũng chưa hề nghe thấy anh nhắc đến có người em họ nào. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Vì người anh thấy đáng tin thì chính là đáng tin. Thiếu Toàn bấm máy gọi điện. Chờ đầy 30 phút sau, một chiếc xe ô tô đen bóng dừng trước cửa nhà cô. Từ trên xe, một người con trai dáng người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, so với anh thì kém hơn vài phần, từ từ bước vào trong. Bóng dáng kia càng ngày bước vào gần hơn, cô lại càng ngạc nhiên. Người kia chẳng phải là Quang Huy, đàn em khóa dưới cô sao? Tô Lâm nhất thời ngạc nhiên, không nói được gì. Quang Huy lại gần nhìn Thiếu Toàn mỉm cười. Đến khi tầm mắt chuyển sang cô, cũng ngạc nhiên không kém. Chị Lâm. Cô mỉm cười nhẹ với Quang Huy, giọng nói có hơi ngại ngùng. Lâu rồi không gặp. Từ cái lần chia tay lần đó, em liên lạc với chị nhiều lần không được. Cứ nghĩ rằng sẽ không được gặp chị, không ngờ chúng ta vẫn lại có duyên gặp lại nhau. Thiếu Toàn đứng một bên. Với sự thông minh của anh cũng có thể đoán được mối quan hệ của hai người. Dù Quang Huy là em họ của anh, nhưng bất quá, cô lại là vợ của anh. Vẫn là phải đắc tội với em họ, chứ không thể đắc tội với cô được. Thiếu Toàn hắng giọng. Lần này, anh có chuyện nhớ chú. Anh và Lâm có chuyện cần giải quyết, nên gửi tiểu bà bố ở chỗ chú vài hôm. Nhớ chăm sóc tiểu bà bố cho cẩn thận. Thằng bé có vấn đề gì, anh sẽ tính sổ với chú đấy. Tiểu bà bối. Quang Huy tròn mắt ngạc nhiên. Người anh họ này mấy năm qua cũng chưa có lập gia đình. Giờ lại đào đâu ra một tiểu bà bối đây? Quang Huy khó hiểu hỏi tiếp. Tiểu bà bối này là con của ai đấy? Của anh và cô ấy. Thiếu Toàn thản nhiên trả lời, như muốn khẳng định. Đây là chị dâu của chú, đừng có tơ tưởng. Quang Huy lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Định nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Chỉ biết chần chần nhìn người anh họ của mình, Tô Lâm đứng bên cạnh Thiếu Toàn không phủ nhận, nở nụ cười nhẹ nhìn Quang Huy. Sau khi Quang Huy dẫn Thiên Vĩnh đi, xác nhận được Thiên Vĩnh sẽ an toàn, cô mới nhấc máy gọi cho Họa Vân. Những tiếng tút tút kéo dài, đến khi cần đến hồi chuông cuối cùng, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy. Hòa An đang ở đâu? Chủ tịch Tô, bạn cô, sao cô lại đi hỏi tôi vậy? Đừng dài dòng, Hòa An ở đâu? Tôi biết, anh và Huy Kiên đang giữ cô ấy. Nếu cô đã biết, thì tôi cũng không giấu. Đến đường hầm khu mỏ đi. Tắt máy, cô quay sang nhìn anh. Hai người không ai bảo ai, liền nhanh chóng lái xe đến khu mỏ. Cô đi vào chỗ quản lý, lấy hai chiếc mũ có đèn pin trên, đưa cho anh đội một chiếc, cô đội một chiếc, rồi thẳng hướng của hầm đi vào. Đường hầm khu mỏ vốn rất dài, càng vào sâu bên trong lại càng tối. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin đủ để chiếu sáng một đoạn ngắn, còn đoạn xa hơn thì không thể. Tô Lâm cùng Thiếu Toàn đi vào sâu bên trong đến tận một cây số. Cô bấm máy gọi lại cho Họa Vân, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười khoái trá của anh ta. Tô Lâm nắm chặt tay tức giận. Cô đã bị Họa Vân lừa. Chúng ta mau rời khỏi đây. Hòa An vốn không bị giam trong này. Ừ, em cẩn thận một chút. Trong này nhiều gạch đá, cẩn thận cả vấp ngã. Cửa bị đóng rồi. Chúng ta phải làm thế nào đây? Để anh nghĩ cách. Thiếu Toàn đi đi lại lại, bàn tay lần mò từng ngóc ngách của cửa hầm để tìm kiếm điểm yếu để có thể phá cửa từ bên trong. Cô đứng bên cạnh không ngừng lo lắng. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng xuất hiện thường xuyên trên gương mặt. Vô ích thôi. Cửa này được thiết kế rất chắc chắn. Hơn nữa, cửa này không được dùng thường xuyên. Chỉ khi nào dịp lễ hay nghỉ mới dùng đến. Và chỉ có thể mở ra từ bên ngoài thôi. Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, bắn mạnh về phía khe hở của cửa. Với lực bắn mạnh như vậy, nhưng rất tiếc, viên đạn chỉ có thể ghim ở bên trong cửa, chứ không thể xuyên ra bên ngoài. Cô và anh cứ ngồi tựa vào nhau, đếm từng giờ đồng hồ trôi qua, cho đến khi bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dầm dập. Tô Lâm đứng bật dậy hét lên. Có ai không? Cứu chúng tôi với! Mặc cho cô hét khản cả cổ họng, cũng không có tiếng người đáp lại. Thiếu Toàn thấy lạ, liền ra hiệu cho cô im lặng. Anh nghe loáng thoáng được tiếng người nói chuyện, nhưng chỉ là những đoạn đứt quãng. Với sự thông minh của mình, anh hiểu được chúng đang định làm gì. Anh quay sang hỏi. Đường hầm này được xây dựng chắc chắn không? Là sao? Anh muốn nói gì em không hiểu. Nếu như nổ bom, hay là mìn, hay thuốc pháo, thì đường hầm này có khả năng bị sụp đổ không? Nếu như là va chạm mạnh như vậy, thì vẫn có khả năng. Thiếu Toàn có dự cảm chẳng lành. Anh vội cầm tay cô, chạy ngược lại vào bên trong. Cước bộ của anh càng ngày càng nhanh. Thế thoảng, anh còn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh cầm tay cô chạy mãi, cho đến khi vượt quá hẳn một cây số ban đầu. Hai người mới dừng lại. Liền thấy một ngách nhỏ. Anh hơi khó hiểu. Ngách nhỏ này là gì? Tô Lâm nhìn theo hướng anh chỉ. Cô còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sự dồn nén của cát bụi bị bay ngược lại về phía anh và cô. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy, khu cửa ngoài đang rực sáng. Ánh sáng ấy bao trùm cả hai mắt cô. Khóe miệng Thiếu Toàn co giật mạnh. Không ngờ rằng sức nổ lại mạnh đến như vậy. Chạy vào đến tận đây rồi mà vẫn bị ảnh hưởng. Ôm lấy cô vào lòng, nằm úp xuống. Cả người anh nằm bên trên che chắn cho cô. Giọng nói lý nhí vang lên bên tai cô. Cẩn thận. Đây là lần thứ năm Hòa An tỉnh lại. Cô cứ tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Mỗi lần tỉnh, cô lại thấy bóng dáng Huy Kiệt bên cạnh. Cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện. Anh điên rồi đấy à? Là ai cho anh tự ý hành động như vậy hả? Việc tôi cần là bắt sống hai người họ, chứ không phải là cái xác của họ, nghe rõ không? Hòa An nghe đến đấy. Đôi mắt liền mở lớn, yếu ớt với lấy cánh tay của Huy Kiên, giọng lý nhí. Ai chết? Cả ngày nay, dù có cố gắng như thế nào, Hòa An cũng không chịu mở miệng. Vậy mà chỉ cần nghe đến Tô Lâm là cô lại nói chuyện ngay được. Điều này làm Huy Kiên càng thêm chán ghét. Tô Lâm và Thiếu Toàn, hai người bọn họ ở trong đường hầm khu mỏ, bị Họa Vân cho nổ cả đường hầm rồi. Sao nào? Hài lòng rồi đúng không? Vui không? Hòa An bị những lời của Huy Kiên nói làm cho sợ hãi. Cả người rung lên từng đợt. Cô cười lớn, rồi lại quằn quại khóc. Cả người yếu ớt đến mức, tiếng khóc cũng chẳng được trọn vẹn. Đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt đến mức bật cả máu. Nhưng cô cũng không cảm thấy đau đớn. Giờ phút này đây, nỗi đau trong lòng cô mới là nỗi đau đớn khiến cô chỉ muốn chết đi. Còn tiểu bảo bối của cô nữa. Còn Thiên Vĩnh đáng yêu nữa. Lúc này đây cô như hóa điên. Nhìn người đàn ông trước mắt. Tất cả là do anh ta gây ra. Trong mắt cô lúc này chỉ toàn là thù hận. Cô lao vào anh ta. Dùng móng tay sắc nhọn của mình cho một đường dài trên lưng. Huy Kiên đau đớn thét lên, quay sang nhìn Hoa An giận dữ. Thời điểm Huy Kiên vừa giơ tay lên đánh cô, thì cánh cửa phòng bị đá tung. Huy Kiên đột ngột quay người lại. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sát đặc khu cùng với cảnh sát kinh tế của Pháp. Một trong những người đó chĩa họng súng về phía Huy Kiên và nói: Huy Kiên, anh đã bị bắt về tội hối lộ, trốn thuế và liên quan đến việc bắt giữ người trái phép. Chúng tôi yêu cầu anh hợp tác. Không có chuyện đó, các người hiểu lầm rồi. Có hay không, mời anh theo chúng tôi về hợp tác, thị trường Hoàng cũng đang đợi anh ở Bộ Kinh tế. Huy Kiên nghe đến thị trường Hoàng, trong lòng có dự cảm chẳng lành, khẽ chửi thầm một tiếng, mẹ kiếp. Sau khi Huy Kiên bị áp giải, âm thanh khô khốc, khản đặc của Hòa An vang lên đứt quãng. Cứu, xin hãy cứu bạn tôi. Đường hầm khổ mỏ. Thư ký Trần trong đám cảnh sát bước nhanh về phía Hòa An đỡ cô dậy. Cô có thể nói rõ hơn được không? Lâm, đường hầm, khu mỏ. Thư ký Trần hiểu ra chuyện, liền vội vàng cùng cảnh sát đặc khu đến khu mỏ. Trên đường đi, toàn bộ đèn tín hiệu, còi báo động đều được tắt hết, tránh để cho bọn tội phạm chạy mất. Quả nhiên như dự đoán, khi đoàn xe vừa tới nơi, ánh sáng yếu ớt của vụ nổ vẫn còn phía đường hầm khu mỏ. Đứng im, các người đã bị bắt. Nếu động đậy, chúng tôi sẽ bắn. Họa Vân đột ngột quay đầu lại, thấy mình bị bao vây trong lòng không ngừng chửi thầm. Anh ta rút từ trong túi áo một khẩu súng, nhắm thẳng về phía cảnh sát, nổ súng, rồi quay người chạy đi. Nếu anh ta bị bắt, thì xác định sẽ tiêu đời. Vậy nên chỉ có cách chạy đi, rồi sau đó tính tiếp. Nhưng Họa Vân vừa chạy đi, một viên đạn liền kim thẳng vào chân trái anh ta, làm anh ta ngã quỵ. Tô Lâm sau khi tỉnh lại, cả người như bị tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy tê liệt, vội vàng gọi. Toàn, anh không sao chứ? Đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía anh. Cô lo lắng, vội chui ra khỏi lòng anh, cố gắng kéo anh dậy. Bàn tay cô vừa chạm vào lưng anh, liền tiếp xúc với một loại chất lỏng. Cô đưa tay lên nhìn kỹ. Cả tay cô toàn bộ đều là máu. Cô hoang mang đến mức muốn khóc lên nhưng lại không thể. Chỉ biết dìu anh dậy, đi thẳng về phía ngách mỏ. Cả người anh đổ dạp trên vai cô. Tô Lâm cố gắng kéo anh đi từng bước nặng nề. Hơi ấm ba đầu từ bàn tay anh cũng chẳng còn. Đến lúc này chỉ còn lại lạnh ngắt. Nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền. Trên gương mặt bình thản không biểu lộ một chút đau đớn nào, lại càng khiến cô đau lòng hơn. Thiếu Toàn, anh nhất định không được có việc gì. Nhất định không được có việc gì. Từ phía xa xa của ngách mỏ truyền đến ánh sáng yếu ớt, như thắp thêm hy vọng cho cô. Cước bộ cô lại càng nhanh thêm. Cô nhìn trên vai mình. Lúc này cô mới không kìm được lòng mà khóc. Cô vừa đi vừa khóc. Cả gương mặt lấm lem hòa chung với nước mắt. Sự thống khổ trong lòng cô lúc này mới được bộc lộ hết. Anh vì cô mà không tiếc thân mình. Anh vì cô mà bị thương cả một mảng lưng. Cô đau. Đau đến mức mà cả ruột gan cũng bị đảo lộn. Đau đến thiên giới địa chuyển. Đau đến mức chỉ có cái chết mới lập tức giúp cô chấm dứt cơn đau này. Cô vừa dìu anh ra được đến bên ngoài. Một trong số cảnh sát phát hiện ra cô và anh, liền gọi mọi người lại. Thư ký Trần cùng Hòa An là hai người chạy đến đầu tiên. Đến khi nhìn thấy hai người họ, cô mới yên tâm ngã quỵ xuống. tại bệnh viện đặc khu Phong Vân. Ngọc Diễm sau khi nhận được tin của ba mẹ anh cũng liền có mặt tại bệnh viện đặc khu. Do anh bị mất máu nhiều, hơn nữa số lượng máu trữ ở bệnh viện không nhiều, bắt buộc phải có người nhà đến. Ngay sau khi nhận được tin, ba mẹ anh cũng tức tốc đến bệnh viện truyền máu cho anh xong xuôi. Mọi người ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đi đi lại lại. Ba anh túm lấy hai vai thư ký Trần tức giận nói: chuyện này là như thế nào? Tại sao Tiểu Toàn lại ra nông nỗi như thế kia hả? Thư ký Trần im lặng, không nói bất cứ điều gì. Anh chỉ sợ nếu bây giờ nói ra, với tính cách của ba anh, sẽ ngay lập tức lao sang phòng Tô Lâm. Đến lúc ấy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cánh cửa phòng phẫu thuật sau hơn 6 giờ đồng hồ cấp cứu cũng được mở ra. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng trong lòng. Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Thiếu Toàn nhắm mắt lại. Trước mắt anh là ba mẹ và Ngọc Diễm. Mẹ anh thấy anh tỉnh lại liền nói: tỉnh rồi, con còn đau chỗ nào không? Để mẹ gọi bác sĩ. Thiếu Toàn bỏ ngoài tai những lời mẹ anh nói, nhìn xung quanh căn phòng, trong đáy mắt xuất hiện sự lo lắng và hoang mang. Nhưng nhớ ra điều gì đó, liền rút hết các dây chuyền trên người vứt xuống đất, bờ môi khô khốc, nhìn thẳng hướng thư ký Trần nói: cô ấy đâu? Phòng bên cạnh. Thiếu Toàn nghe thư ký Trần nói, anh liền bước những bước chân nặng nề, loạng choạng đi ra ngoài. Mặc kệ cho ba mẹ anh hết lời khuyên ngăn, nhưng anh vẫn bước đi. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Hoa An và Thiên Vĩnh. Thiên Vĩnh nhìn thấy anh, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa nói: ba, mẹ xinh đẹp vẫn chưa có tỉnh lại, Thiên Vĩnh cần mẹ. Tất cả mọi người vì câu nói của Thiên Vĩnh làm cho chấn động. Mẹ anh hết nhìn anh rồi lại nhìn sang Thiên Vĩnh. Trong đáy mắt xuất hiện ý cười nồng đậm. Thiếu Toàn ôm lấy Thiên Vĩnh, giọng nói đầy cương chiều: mẹ sẽ không sao, gia đình chúng ta sẽ lại vui vẻ. Anh ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cô, áp lên mặt mình, giọng nói như van nài: Lâm, em mở mắt ra đi, nhìn anh và con đây này. Anh không sao, anh không có bị làm sao hết. Em mở mắt ra đi. Những người đứng bên ngoài đều bị những lời nói của anh làm cảm động đến rơi nước mắt. Những ngày sau đó, cô vẫn chưa tỉnh lại. Thiếu Toàn vẫn ngày ngày ở bên cạnh cô nói chuyện cho cô bớt buồn. Ba mẹ anh cùng Ngọc Diễm chứng kiến sự kiên trì của anh không khỏi lắc đầu. Bác sĩ nói cô không có vấn đề gì. Việc cô chưa tỉnh lại là do cô đã chịu cú sốc lớn nên nhất thời không muốn tỉnh lại. Ngọc Diễm đến bây giờ đã hiểu được tình cảm của anh. Cô vẫn ôn nhu như trước, không có chút nào oán giận. Thiếu Toàn, đến lúc em phải rời đi rồi. Chúc anh và chị Lâm hạnh phúc. Cô lắc đầu nhìn anh. Thiếu Toàn quay sang nhìn Hòa An cùng Thiên Vĩnh. Hai người cũng thở dài lắc đầu. Trong lòng anh tràn đầy lo lắng. Trải qua bao nhiêu chuyện, đến khi tỉnh lại, cô lại không nhớ ra anh. Thử hỏi, bảo anh phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Đợi anh, để anh đi gọi bác sĩ. Nhưng khi anh vừa quay lưng đi, thì một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, giọng nói thì thầm: không cần, em không sao cả. Em gạt anh đấy. Thiếu Toàn sững sờ quay lại: thật là em không sao chứ? Thật, em không sao. Anh đừng đi. Được, anh sẽ không đi. Anh sẽ mãi ở bên em và con. Tuy rằng anh không thể thay đổi mọi chuyện trong quá khứ, nhưng anh sẽ dùng hết hiện tại và tương lai để yêu thương em và con. Lấy anh nhé. Tô Lâm mỉm cười ôm lấy anh. Người đàn ông này chính là người đàn ông cô dành cả đời để yêu thương, để chờ đợi, là cả thế giới của cô. 2 năm sau tại Pháp. Hôm nay chính là sinh nhật 5 tuổi của Thiên Vĩnh. Gia đình Dương Minh, Tố Tố cũng có mặt. Nhìn Thiên Vĩnh cùng bé My, Vĩnh Sơn, con trai của Dương Minh và Tố Tố, và Hữu Tuấn, con trai của Hòa An và Huy Kiên, đang vui vẻ chơi đùa với nhau, khiến các ông bố bà mẹ không khỏi vui mừng. Hòa An nhớ lại 2 năm trước. 2 tháng sau khi Huy Kiên bị bắt, cô phát hiện mình mang thai. Lúc ấy, Lâm cùng Tố Tố hết lòng khuyên cô giữ lại đứa bé. Đứa trẻ không có lỗi, đừng đem những tội lỗi của người lớn đổ lên đầu của đứa trẻ. Trong suốt cả quá trình mang thai, Tô Lâm cùng Thiếu Toàn chiếu cố cô rất nhiều. chăm lo cho cô và Hữu Tuấn từng chút một, khiến cô không khỏi cảm kích. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì quản gia ghé tai Thiếu Toàn nói gì đó. Khóe môi Thiếu Toàn dương lên nụ cười, quay sang Hòa An nói: "An, có người đến tìm em kìa." "Ai thế hả anh?" Thiếu Toàn nói, cả ba người Tô Lâm, Dương Minh cùng Tố Tố đều đồng loạt quay sang nhìn anh đầy khó hiểu. Thiếu Toàn hơi hếch mặt về phía ngoài cửa. Hòa An đi trước, còn bốn người đi theo sau. Bên ngoài cửa, một bóng người quay lưng lại phía Hòa An. Hòa An hơi nhíu mày cất giọng hỏi: "Xin hỏi, anh là ai?" Người đàn ông quay mặt lại, giọng nói đầy áy náy, xen lẫn ngại ngùng: "Anh cải tạo tốt, nên được về sớm. Xin lỗi em và mọi người những chuyện vừa qua. Tôi hôm nay đến đây là chuộc lỗi và xin một cơ hội được lo lắng cho An và Hữu Tuấn." Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm và ngôn tình. Một cái kết đẹp, một cái kết có hậu dành cho tất cả những nhân vật nam chính, nam phụ, nữ phụ ở trong truyện này. Mặc dù đã phải trải qua rất nhiều những đau khổ, những tủi nhục, những chông gai, một mình sinh con và nuôi con, cuối cùng thì Tô Lâm và Tiểu Toàn, hai người cũng đã có được hạnh phúc bên nhau, và đặc biệt đó chính là Hòa An. Huy Kiên sau khi đã phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra, thì cuối cùng anh cũng đã biết được đâu mới là người con gái anh yêu thật sự. Cuối cùng thì Hòa An và Tô Lâm, họ đều có hạnh phúc riêng của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện ngày mai trong một bộ truyện mới. Đừng quên để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.